Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10461 hủy đi viêm hỏa tinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại đã xác định theo dõi tinh vương đồng hai người chính là thần vệ người, cái kia theo dõi thần vệ hai người người, là ai đâu? Hạ Thiên tìm lâu như vậy, người này rốt cục xuất hiện. Theo ẩn thân phương pháp cùng theo dõi thủ đoạn cũng có thể thấy được tới. Đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Khoảng cách quá xa, nơi này lực lượng pháp tắc còn quá hỗn loạn, ta cũng không dám đi ra ngoài, thị lực nhận lấy nhất định trở ngại. Vì lẽ đó tạm thời không thể thấy rõ đối phương là ai, bất quá luôn cảm giác đối phương phi thường quen thuộc. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù hắn tìm được vị trí của đối phương, nhưng bây giờ muốn xác định đối phương đến tột cùng là ai thật đúng là kém một chút. Ân, không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến, Thập Tam nhắc nhở. Ân, ta cẩn thận một chút, nhìn xem có cơ hội hay không xác định một chút thân phận của đối phương, quen thuộc như vậy cảm giác, thật đúng là để ta rất hiếu kỳ. Hạ Thiên nếu như không nhận biết đối phương, hắn cũng sẽ không như thế hiếu kỳ. Nhưng bây giờ trên người đối phương có quen thuộc như vậy cảm giác. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng là thật xuất hiện. Oanh! Ngay tại đánh lén tinh vương đồng trung hồn thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài đáng ghét, lại là cạm bẫy. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, mình có thể thành công đánh bại tinh vương đồng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục phát hiện. Chính mình trúng kế. Oanh! Liền tại tinh vương đồng muốn giết tới thời điểm. Địa hỏa công kích cũng là nháy mắt xuất hiện. Địa hỏa cái kia to lớn hỏa diễm nắm đấm, một lần nữa đánh tới hướng tinh vương đồng. Ngu xuẩn, người thật cho là người có thể đem ta nhẹ nhõm đánh lui sao? Tinh vương đồng phi thường khinh thường nói. Vừa mới hắn là cố ý để địa hỏa đánh lui. Hấp dẫn trung hồn đánh lén hắn. Bây giờ thấy địa hỏa một bộ càn rỡ. Muốn diệt sát hắn bộ dáng, hắn hỏa khí cũng là đi lên. Trong tay trăm thước cự kiếm công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Oanh! Song phương công kích nện ở cùng nhau thời điểm. Tất cả xung quanh. Tất cả đều bị hủy diệt. Trung hồn cũng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng là bắt lấy cơ hội này, bắt đầu rút lui. Hắn cũng không muốn bị tinh vương đồng liên kích, bằng không mà nói, liền thật xảy ra đại sự. Nát. Địa hỏa nắm đấm bắt đầu xuất hiện nát dấu hiệu. Tạch tạch tạch. Trăm thước cự kiếm cứ như vậy không ngừng thu gặt lấy địa hỏa nắm đấm. Làm sao có thể địa hỏa vẫn cho rằng công kích của mình là phi thường cường hãn, đặc biệt là mình bây giờ như thế lớn thân thể, chỗ đánh ra công kích càng là cực kỳ cường hãn. Nhưng bây giờ, công kích của mình, thế mà cứ như vậy bị tinh vương đồng chặn lại. Mà lại, tinh vương đồng công kích thế mà còn vỡ vụn hắn công kích. Oanh! Hắn một cái khác nắm đấm cũng là nháy mắt đánh ra. Đi chết đi cho ta! Địa hỏa phẫn nộ hô. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Tinh vương đồng thân thể nhất chuyển, trong tay trăm thước cự kiếm cũng là trực tiếp chém về phía địa hỏa nắm đấm. Oanh! Ta cả đời này, to to nhỏ nhỏ đánh qua hơn 10 vạn cuộc chiến đấu, ta là từ trong đống người chết bò ra tới. Chỉ bằng các ngươi những này mao đầu tiểu tử, liền nghĩ đánh bại ta rồi? Thiên phú của các ngươi, thủ đoạn của các ngươi cùng kinh nghiệm, trong mắt của ta, không đáng một văn. Tinh vương đồng trăm thước cự kiếm trực tiếp chạm tại hỏa diễm nắm đấm nhược điểm phía trên. Trực tiếp đem hỏa diễm quyền đầu cứng miễn cưỡng chém xuống tới. Phốc! Thật tinh chuẩn công kích a, Thập Tam cảm khái nói. Liền hắn đều không thể không tán thưởng tinh vương đồng cường hãn. Tinh vương đồng tại công kích thời điểm, không quản là lực đạo, vẫn là độ chính xác, hoặc là nói là đối chiến trận trưởng khống, quả thực chính là đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng a. Cái này tinh vương đồng kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, mà lại hắn giỏi về ngụy trang chính mình, mỗi lần hắn xuất hiện nhược điểm thời điểm, trên thực tế, đều là hắn mạnh nhất thời điểm, mà hắn biểu hiện ra mạnh nhất thời điểm, thì là hắn nhược điểm xuất hiện thời điểm, vì lẽ đó hai người này nếu như muốn đánh bại hắn, liền nhất định phải bắt lại hắn mạnh nhất thời điểm phản kích, bằng không bọn hắn hai cái không có khả năng đánh bại tinh vương đồng. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng đang chăm chú mấy người này chiến đấu. Đồng thời, hắn cũng là đang nhìn song phương chiến đấu quy luật, song phương ưu điểm cùng khuyết điểm. Bọn họ phương thức chiến đấu các loại. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Nguyên bản đứng ngoài quan sát người nhìn liền phi thường kỹ càng, đặc biệt là Hạ Thiên hai mắt, có thể xem thấu hết thảy. Hắn sớm đã đem tinh vương đồng toàn thân cao thấp tất cả số liệu tất cả tiến hành so sánh, kể cả hắn sử dụng bất luận cái gì năng lực thời điểm. Quả nhiên, người mới là nghịch thiên nhất a, bất kỳ người nào, dù là ở trong mắt chúng ta đã là vô địch tồn tại, ở trong mắt ngươi cũng là sơ hở a. Thập Tam cảm khái nói. Hắn là thật cảm thấy Hạ Thiên phi thường nghịch thiên. Nhiều khi, những địch nhân kia, hắn thấy, thật sự là vô địch, không có cách nào phá mất. Tựa như là trước kia Khung Ưng cùng thần vệ những người khác. Có thể cuối cùng, những người kia nhược điểm đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tìm được. Nếu như không phải Hạ Thiên tìm ra nhược điểm của đối phương, bọn họ đánh lên mấy tháng, cũng chia không ra thắng bại, nhưng Hạ Thiên tìm tới nhược điểm về sau, bọn họ mười mấy phút, liền nhẹ nhõm xử lý loại kia cao thủ. Đây chính là chênh lệch. Ta nói qua, trên thế giới này, không tồn tại cái gì vô địch chân chính, dù là đối phương cảnh giới hoàn toàn là ngự trị ở bên trên chúng ta người, hắn cũng không thể nào là vô địch, chỉ cần chúng ta tìm tới nhược điểm của đối phương, tại thời cơ thỏa đáng nhất, phát động thỏa đáng nhất công kích, liền có thể xử lý đối phương. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, là tỉnh táo nhất, vì lẽ đó hắn tại đối mặt bất luận cái gì cao thủ thời điểm, cũng đều có thể đánh ra chính mình mạnh nhất bản sự. Địa hỏa giống như điên rồi a, Thập Tam cảm khái nói. Lúc này, địa hỏa thân thể hoàn toàn bị tinh vương đồng đánh tan. Phẫn nộ địa hỏa cũng là trực tiếp dùng thân thể của mình đánh tới hướng mặt đất. Đồng thời, vô số nham tương phóng lên tận trời. Ngươi điên rồi sao? Tinh vương đồng hỏi. Viên tinh cầu này còn có thời gian một ngày, liền sẽ hủy diệt, ta sẽ dùng thời gian một ngày ngăn chặn ngươi. Để ngươi không cách nào rời đi viên tinh cầu này, như vậy, ngươi sẽ chết ở cái tinh cầu này phía trên. Địa hỏa trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Nguyên lai. Hắn dùng chính mình lực lượng mạnh nhất, công kích viên tinh cầu này hạch tâm. Dạng này lời nói. Viên tinh cầu này đón lấy hoàn cảnh liền sẽ trở nên càng ngày càng ác liệt, cuối cùng trực tiếp hủy diệt, nát. Đây chính là hắn muốn chém giết tinh vương đồng biện pháp. Thời gian một ngày. Ngươi cảm thấy ngươi gánh vác được sao? Tinh vương đồng lạnh lùng nói. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu? Địa hỏa nói. Hai người các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, tinh vương đồng nói. Không, chỉ cần có hỏa diễm địa phương, ta liền không chết được, về phần hắn, ta mặc dù không thể để cho hắn không có chút nào bị thương tổn, nhưng bảo vệ hắn một mạng vẫn là không có vấn đề. Địa hỏa nhìn thoáng qua trung hồn nói. Hả? Ngay tại chú ý nơi này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Người kia chỗ ẩn thân bị hủy, người kia cũng là đổi một vị trí. Mặc dù động tác thật nhanh, cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc lại là hắn. Hết chương 10461. Chương 10462 thời gian vương giả trung hồn. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Ai? Thập Tam vội vàng hỏi. Hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, có thể làm cho Hạ Thiên kinh ngạc như vậy. Thiên Xương Điện Chủ Hạ Thiên nói. Cái gì? Thập Tam sững sờ. Là Thiên Xương Điện Chủ, Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình phía trước cảm giác quen thuộc cảm giác là cái gì. Lúc trước hắn chính là nhận biết Thiên Xương Điện Chủ. Vì lẽ đó, hắn mới có cảm giác quen thuộc. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn đã nhìn phi thường rõ ràng. Đối phương chính là Thiên Xương Điện Chủ. Lại là hắn, Thập Tam kinh ngạc nói. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên phía trước vì cái gì kinh ngạc như vậy. Thiên Xương Điện Chủ. Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, cũng là đệ bát phương đệ nhất nhân tồn tại. Chân chính thực quyền người quản lý. Không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ta cũng không nghĩ tới, lại là hắn. Phía trước còn đang suy nghĩ, hắn đến tột cùng ở nơi nào, không nghĩ tới, thế mà bị hai chúng ta ở chỗ này đụng phải. Hạ Thiên kỳ thật vẫn luôn muốn điều tra một chút Thiên Xương Điện Chủ, bất quá bọn họ muốn tìm được Thiên Xương Điện Chủ cũng cơ hồ là không có khả năng. Giống Thiên Xương Điện Chủ loại tồn tại này. Nếu như không muốn bị người khác phát hiện lời nói, vẫn là vô cùng dễ dàng. Không nghĩ tới. Lần này thế mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, ở chỗ này đụng phải Thiên Xương Điện Chủ. Hiện tại không cần đi ra ngoài điều tra hắn, Thập Tam cảm khái nói. Đúng vậy a, ở chỗ này liền có thể đụng phải hắn, bất quá phiền phức cũng không nhỏ a, không nghĩ tới Thiên Xương Điện Chủ thế mà lại tới đây, mà lại để mắt tới mấy người này, cái này để ta càng thêm không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Hạ Thiên cũng là chau mày. Hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Một cái tôn giả đang theo dõi cái này hai nhóm người. Vậy liền nhất định là có cái gì bí mật. Nếu như giấu ở chỗ tối người là hắn, vậy kế tiếp, hẳn là có trò hay để nhìn đi. Thập Tam cũng là phi thường chờ mong chuyện kế tiếp. Hiện tại phía trước ngay tại chiến đấu ba người cũng đã là phi thường phấn khích. Nếu như lại thêm Thiên Xương Điện Chủ lời nói, vậy thì càng thêm phấn khích. Kỳ thật ta rất muốn đem hắn dẫn ra, sau đó để cái này ba người cùng một chỗ đối phó hắn, bất quá cái này ba người không có khả năng liên thủ, vì lẽ đó liền xem như ta đem Thiên Xương Điện Chủ dẫn ra, bọn họ cũng không có khả năng liên thủ đối phó Thiên Xương Điện Chủ, mà là chạy trốn, như vậy, chúng ta liền cái gì cũng chờ không tới, vì lẽ đó chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy xem kịch. Hạ Thiên hiện tại cũng là đang yên lặng chờ đợi. Cái gì cũng không làm được. Lúc này địa hỏa cũng là đang cùng tinh vương đồng liều mạng, đương nhiên, hắn càng giống là đang trì hoãn thời gian, bởi vì, hắn đã công kích viên tinh cầu này hạch tâm. Hắn chỉ chờ tới lúc tinh cầu bạo tạc là được rồi. Bình thường đến nói. Hiện tại tinh vương đồng hẳn là nghĩ đến chạy trốn mới đúng. Nhưng tinh vương đồng cũng là một cái tàn nhẫn tồn tại, hắn cũng không có nghĩ đến như thế nào chạy thoát, mà là trực tiếp liền muốn làm một vố lớn. Tiếp tục liều mệnh. Hắn phương thức chiến đấu như vậy cũng là phi thường khủng bố. Địa hỏa, người đã là nửa cái kẻ thất bại. Tinh vương đồng la lớn. Không sai. Địa hỏa đi lên liền phóng thích các loại đại chiêu. Hắn công kích cũng là phi thường khủng bố. Đủ loại công kích liên tục không ngừng nện xuống đến. Có thể nói là phi thường khủng bố. Liền xem như tinh vương đồng lúc đó tiếp lấy cũng là có chút cật lực. Nhưng những cái kia đại chiêu sau đó, địa hỏa công kích liền hèn mọn nhiều. 3. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại tinh vương đồng bên người, hắn cũng không phải một người tại chiến đấu. Thời gian vương giả. Trung hồn. Hắn nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, mặc dù phía trước chúng mấy lần nhận, nhưng hắn cũng không phải như vậy tùy tiện liền người bị đánh bại. Oanh. Một đạo lực lượng đập vào tinh vương đồng trên thân. Trực tiếp đem tinh vương đồng đánh bay. Đồng thời, địa hỏa công kích cũng là đánh tới hướng tinh vương đồng. Hai người bọn họ ở giữa phối hợp cũng không tệ lắm. Phía trước tại cùng tinh gia người thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ liền đã hợp tác qua, có thể nói, hai người đều là đứng đầu nhất thiên tài, mặc dù phối hợp số lần vô cùng ít ỏi. Nhưng cũng đều cho thấy phi thường ăn ý phối hợp. Ầm ầm. Địa hỏa công kích liên tục không ngừng đánh tới hướng tinh vương đồng. Oanh. Tinh vương đồng dùng chính mình trăm thức cự kiếm ngăn cản. Thật sự là phiền phức đồ vật, nếu như không phải trong tay hắn danh khí, hắn căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Địa hỏa cũng là phi thường khó chịu. Hắn tự nhận là thiên phú của mình là phi thường cường hãn. Hắn cũng cho rằng tinh vương đồng sở dĩ có thể áp chế hắn, đều là bởi vì tinh vương đồng trong tay trăm thức cự kiếm. Trên thực tế, ý nghĩ này là phi thường đáng sợ. Sự mạnh mẽ của kẻ địch chính là chỉnh thể năng lực cường đại, người cũng không thể làm cho đối phương không dùng vũ khí đi, liền xem như đối phương không có trăm thức cự kiếm, hắn cũng sẽ có mặt khác kiếm, thời gian dài rèn luyện, thực lực đồng dạng là phi thường đáng sợ. Mà lại, trăm thức cự kiếm cũng là tinh vương đồng thực lực một bộ phận. Không tồn tại nếu như. Thật nhanh Thập Tam nhìn thấy trung hồn lần nữa thẳng hướng tinh vương đồng. Lại một lần đem tinh vương đồng đánh bay. Liên kích. Hai người bọn họ lần thứ nhất đối tinh vương đồng tạo thành liên kích. Làm tốt lắm, Thập Tam cũng là tán dương. Cái này trung hồn không đơn giản a, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, cảm giác địa hỏa là vương giả, trung hồn hình như là lăn lộn đội, nhưng hiện tại xem ra, trung hồn mới thật sự là vương giả a. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, địa hỏa biểu hiện thật sự là phi thường nghịch thiên, phảng phất tự mình một người liền muốn bắt lấy tinh vương đồng đồng dạng. Nhưng một lát sau, hắn liền biến thành sắt vụn. Thủ đoạn trở nên chẳng ra sao cả. Ngược lại là trung hồn. Luôn có thể tại thời điểm mấu chốt, đánh ra mấu chốt công kích. Thời gian vương giả xưng hô, thật đúng là không phải hư danh nói chơi. Hắn quả thực chính là đem thời gian pháp tắc vận dụng đến cực hạn A, quá nghịch thiên. Thập Tam ưa thích đem chính mình cùng đối phương lấy ra đối đầu so, hắn cũng là tại ảo tưởng. Nếu như mình gặp được dạng này người sẽ như thế nào? Hắn thấy, chính mình càng muốn đi đối mặt địa hỏa. Mặc dù địa hỏa công kích cũng là phi thường đáng sợ, nhưng mình có Hạo Thiên kính tại, còn có Hắc Dạ, cũng không e ngại địa hỏa công kích. Nhưng trung hồn loại này xuất quỷ nhập thần dáng vẻ, là thật để hắn cảm thấy sợ hãi. 3. Quang mang lóe lên. Trung hồn thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới tinh vương đồng phía trên nếm thử thời gian pháp tắc lợi hại đi. Đảo ngược thời gian. Hắn công kích biến thành hắn mạnh nhất một khắc này. Mà đối diện, tinh vương đồng công kích lại bị rút lui, biến thành hắn lực phòng ngự yếu nhất một khắc này. Tập kích. Trung hồn lần này tập kích phi thường nghịch thiên. Quả thực liền là có chém giết tinh vương đồng cơ hội. Cơ hội tốt, địa hỏa cũng là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, thân thể của hắn nháy mắt to lớn hóa, xung quanh nham tương ngưng tụ hướng thân thể của hắn. Cường đại công kích cũng là trực tiếp đánh tới hướng tinh vương đồng nơi đó, hắn lần này công kích cũng là trực tiếp tiếp đem trung hồn bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, hắn biết rõ trung hồn có thể thoát thân. Hủy diệt một kích. Hết chương 10.462. Chương 10.463 trung hồn bộc phát. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hai người đỉnh phong phối hợp, ngay tại lúc này. Một kích này chính là muốn đem tinh vương đồng hủy diệt ở chỗ này. Oanh! Cường đại công kích nháy mắt đánh tới hướng tinh vương đồng nơi ở. Ầm ầm! To lớn lực lượng hủy diệt, đem mặt đất nát, cũng đem tinh vương đồng trực tiếp nện vào vô tận nham tương bên trong. Chết sao, địa hỏa trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn không thể không thừa nhận. Tinh vương đồng thực lực thật sự là rất mạnh. So với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng hắn cũng cho rằng mình mới là thế giới này nhân vật chính, diệt sát tinh vương đồng dạng này người cũng là chuyện đương nhiên. Không, lui lại, trung hồn vội vàng hô. Cự kiếm. Trăm thước cự kiếm nháy mắt trở nên so trước đó lớn gấp trăm lần. Cường đại công kích tại thời khắc này giống như là muốn đem toàn bộ ngôi sao đều chém ra đồng dạng. Nham tương biển lửa nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Một thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Tinh vương đồng. Lần nữa đi ra. Hắn không chết. Rất tốt, thật rất tốt, ta còn thực sự xem thường ngươi. Tinh vương đồng ánh mắt nhìn về một bên trung hồn, vừa mới, hắn thật có chút không có để mắt trung hồn, hắn còn tưởng rằng địa hỏa mới là hai người dẫn đội người. Nhưng bây giờ, hắn cho rằng, trung hồn uy hiếp lớn hơn một chút. Vừa mới, hắn thật đúng là có chút cảm giác nguy cơ. Tinh vương đồng, không cần phải giả bộ đâu, ta biết vừa mới ngươi khẳng định thụ thương. Địa hỏa phi thường khinh thường nhìn xem tinh vương đồng. Hắn cho rằng, tinh vương đồng chính là tại gượng chống. Hiện tại tinh vương đồng nhất định là đã thụ thương. Không có khả năng không có chuyện. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không chậm trễ xử lý các ngươi hai cái. Tinh vương đồng trong tay trăm thước cử kiếm khôi phục đến bình thường bộ dáng, ta đã rất lâu đều không có đụng phải đối thủ. Tại tôn giả trở xuống cái này cấp bậc, có thể cho ta mang đến một chút phiền phức người cũng không nhiều. Hai người các ngươi, hiện tại thật đúng là để ta cảm thấy một chút phiền phức. Sẽ chỉ nói mạnh miệng mà thôi, có bản lĩnh, ngươi liền đến a. Địa hỏa phi thường không phục nói. Đối mặt tinh vương đồng loại tồn tại này, hắn cũng không có chút nào yếu thế dáng vẻ. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn rất mạnh, trung hồn nhắc nhở. Ngươi không cần dài người khác khí thế, diệt uy phong của mình, nếu như ngươi sợ lời nói, liền trốn đến đi một bên, chính ta cũng có thể giải quyết hắn. Địa hỏa phi thường khó chịu nói. Hắn kỳ thật có chút ghen ghét trung hồn. Bởi vì vừa mới tinh vương đồng tán thưởng trung hồn, lại hạ thấp hắn. Người như hắn, thế nhưng là phi thường tự ngạo. hắn không cho rằng chính mình so bất luận kẻ nào chênh lệch. Lần này 13 người bên trong, dẫn đội người không nói trước, mặt khác 12 người, hắn vẫn cho rằng, mình mới là hạch tâm, đặc biệt là đi tới liệt hỏa quần vùng về sau, hắn càng cho rằng, chính mình ở chỗ này, tuyệt đối là 12 người bên trong mạnh nhất. Tinh vương đồng cường đại hắn cũng là hiểu rõ. Cường đại như vậy người, tán thưởng ai, chính là đối với người nào tán thành. Có thể tinh vương đồng lại công nhận trung hồn, cũng không phải là hắn. Người tùy tiện trung hồn tự nhiên cũng nhìn ra địa hỏa tâm tư. Bất quá. Hắn cũng minh bạch, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không phải là nói những này thời điểm. Cứ như vậy. Song phương tiếp tục liều giết. Một canh giờ thời gian. Song phương chém giết thiên hôn địa ám. Viên tinh cầu này cũng là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Liền xem như không có địa hỏa công kích viên tinh cầu này hạch tâm. Viên tinh cầu này bị bọn họ như vậy phá hoại đi xuống, chỉ sợ cũng liền phế đi. Lại thêm địa hỏa phá hư. Hiện tại viên tinh cầu này cũng là trở nên phi thường thê thảm. May mắn Hạ Thiên tìm địa phương không tệ, tạm thời còn không có nhận xung quanh xung kích, bằng không bọn hắn một mực đổi chỗ lời nói, cũng sẽ bại lộ thân phận của mình. Tinh vương đồng thế nhưng là thật mạnh a, Thập Tam cảm khái nói. Ân. Tinh vương đồng kinh nghiệm tác chiến đều là sinh cùng tử bên trong chém giết đi ra, vì lẽ đó rất nhiều thời điểm, hắn đều đánh ra mấu chốt công kích, hóa giải trung hồn mấy lần đánh lén, mà lại hắn cho trung hồn xuống mấy lần bộ, để trung hồn thụ thương, cái này để trung hồn hiện tại cũng biến thành cảnh giác rất nhiều, không dám tùy tiện đánh lén. Hạ Thiên minh bạch, không quản thực lực gì người, kinh nghiệm tác chiến phong phú, đều là vô cùng trọng yếu, bởi vì ngươi tại thời điểm mấu chốt, thật sự có thể dựa vào kinh nghiệm lật bàn. Địa hỏa người này, công kích vẫn là rất mạnh, nhưng hắn sẽ chỉ không ngừng công kích. Chính diện công kích phi thường đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nếu như hắn không phải một mực dựa vào đan dược duy trì lời nói, vậy hắn hiện tại công kích, sớm đã không còn cái gì. Tương phản, tinh vương đồng lấy một địch hai, vừa mới bắt đầu thời điểm mặc dù cũng có chút phí sức, nhưng càng đánh càng thuận, hiện tại thậm chí có đánh bại hai người dáng vẻ. Chúng ta gánh không được một ngày, không được, liền đi trước đi trung hồn nhìn về phía địa hỏa nói. Mặc dù bây giờ còn không có phân ra thắng bại, song phương cũng không có quá lớn tổn thương, nhưng tiếp tục đánh xuống lời nói, sẽ xuất hiện tổn thương, mà lại một khi phạm sai lầm, chính là từng bước sai. Trung hồn không muốn nhìn thấy loại sự tình này xuất hiện. Nếu như ngươi muốn đi chính ngươi đi, ta sẽ không đi, ta nhất định phải đem hắn diệt sát ở chỗ này. Địa hỏa phi thường khó chịu nói, hắn cũng không cho là mình sẽ thất bại. Mặc dù bây giờ để tinh vương đồng chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng hắn cho rằng, chính mình nhất định có thể lật bàn. Địa hỏa không đi. Trung hồn cũng không thể tùy tiện rời đi, bằng không mà nói, hắn về sau liền thật không cần tại thần vệ đội ngũ bên trong lăn lộn. Cứ như vậy, bọn họ song phương lại chém giết một canh giờ. Hiện tại, địa hỏa tình huống liền phi thường không tốt. Mặc dù hắn một mực tại dùng đủ loại khôi phục đan dược. Nhưng khôi phục đan dược cũng không thể nháy mắt khôi phục hắn lực lượng, kéo dài hiệu quả nhiều lắm. Căn bản là cung ứng không được hắn tiêu hao. Đi thôi, gánh không được, trung hồn nói. Đáng ghét, ta không phục địa hỏa phi thường khó chịu nói. Chúng ta không nóng nảy, sớm muộn có thể xử lý hắn. Trung hồn khuyên. Ân. Địa hỏa cũng minh bạch, tiếp tục như thế đánh xuống, hắn có thể sẽ cái thứ nhất chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, chỉ có thể chạy trốn. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, tinh vương đồng nhìn thấy hai người muốn chạy trốn, hắn cũng cho rằng đây là đánh tan hai người thời cơ tốt nhất. Giết! Ầm ầm! Trăm thước cự kiếm trực tiếp chụp về phía trung hồn. Oanh! Địa hỏa ngăn tại trung hồn phía trước. Mặc dù hắn một mực rất khó chịu trung hồn, nhưng tại thời khắc mấu chốt, còn là hắn chặn tinh vương đồng công kích. Địa hỏa thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Địa hỏa trung hồn sững sờ, hắn không nghĩ tới, địa hỏa thế mà lại thay hắn ngăn trở khủng bố như vậy công kích. Một ngụm máu tươi theo địa hỏa trong miệng phun ra. Mẹ nó, ta địa hỏa lúc nào như thế biệt khuất qua. Địa hỏa cũng là sắp nổi thân. Giết! Tinh vương đồng công kích cũng là một lần nữa đánh về phía địa hỏa, hắn muốn thừa cơ chấm dứt địa hỏa. Thời gian dừng lại. Trung hồn la lớn. Đồng thời, tất cả xung quanh, tất cả dừng lại. Thế giới lực lượng thập tam sững sờ. Hết chương 10.463. Chương 10.464 quyết sinh tử địa phương. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai, chính là thế giới lực lượng, cái này trung hồn thật không đơn giản a. Hắn thế mà tại chuẩn tôn giả đệ nhị biến thời điểm, liền dùng ra thế giới lực lượng, cái này thật đúng là rất khủng bố a. Hạ Thiên cảm khái nói. Thập Tam hiện tại có thể vận dụng một chút thế gia lực lượng, chỉ là một chút. Nhưng hắn đã là đệ tam biến người. Có thể trung hồn. Thế mà tại đệ nhị biến thời điểm liền dùng ra thế giới lực lượng. Loại này quy mô lực lượng hiển nhiên là muốn so thập tam nắm giữ càng nhiều. Oanh! Tinh vương đồng công kích đập vào chỗ trống. Địa hỏa trung hồn cứu được đi ra ngoài. Địa hỏa cũng là kinh ngạc nhìn trung hồn ngươi thế mà. Rời khỏi nơi này trước, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Trung hồn nói. Ân. Địa hỏa nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thật đúng là có rất nhiều lời nói muốn hỏi trung hồn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trung hồn là thế nào làm được, vì cái gì trung hồn có thể phát động thế giới lực lượng. Mà trung hồn có lực lượng như vậy, vì cái gì thần vệ nhiệm vụ sẽ còn thất bại, biến thành bọn họ dạng này nhân viên bên ngoài. Thế giới lực lượng, tinh vương đồng nhìn thoáng qua trung hồn bọn họ chạy trốn phương hướng, đồng thời trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hưng phấn. Lúc này, hắn cũng là trở nên càng thêm hưng phấn. Đối thủ cường đại. Để hắn phảng phất một lần nữa trở nên trẻ. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã rất ít có thể nhấc lên chiến đấu dục vọng. Nhưng bây giờ, hai người này thật đúng là để hắn phi thường muốn chiến đấu. Thậm chí có thể nói là khát vọng. Đuổi. Hắn cũng là trực tiếp đuổi tới đằng trước. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Thiên Xương Điện Chủ cũng là ở chung quanh kiểm tra một chút, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Xương Điện Chủ rời đi, hắn mới đi thôi, trò hay hẳn là cũng nhanh tới. Hiện tại Tinh Vương Đồng cùng thần vệ hai người đều đã không phải trạng thái tốt nhất, nhưng bọn hắn chiến đấu dục vọng cũng biến thành phi thường cường liệt. Trung hồn, ngươi làm được thần vệ nhiệm vụ bao nhiêu vòng địa hỏa hỏi. 10 năm vòng trung hồn nói. Ngươi có loại này bản sự, vì cái gì 10 năm vòng còn không qua được ta cũng biết, ta không nên hỏi nhiều, nhưng ta thật rất hiếu kỳ, ngươi 10 năm vòng, đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn, thế mà không qua được. Địa hỏa hiện tại cũng là đối trung hồn lau mắt mà nhìn. Thái độ biến cùng phía trước cũng là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có chút công nhận trung hồn. Đến bọn họ cái này cấp bậc người, muốn tán thành người khác thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không có cách, ta thứ 15 vòng là xử lý ta sư huynh, mặc dù ta có thể làm được, nhưng ta không xuống tay được, ta cùng ta sư huynh hiện tại đã sớm không liên hệ, thậm chí có một chút mâu thuẫn, nhưng ta lúc nhỏ, sư huynh thật rất chiếu cố ta, thậm chí năm đó vì ta, hắn kém chút bị người đánh chết, loại chuyện này, ta vẫn nhớ, đằng sau là náo rất không thoải mái, nhưng ta vẫn là không cách nào hạ thủ. Trung hồn lắc đầu. Hắn nhiệm vụ thứ 15 vòng, không phải làm không được, mà là hắn không muốn hoàn thành. Nói cách khác, trung hồn là có thần vệ người hậu tuyển thực lực người. Cái này để địa hỏa đối với hắn cũng là càng thêm kính nể. Tốt, từ hôm nay trở đi, người trung hồn người huynh đệ này ta giao. Địa hỏa đưa tay ra. Trung hồn cũng vươn mình tay tốt. Hắn cùng địa hỏa cũng không phải ngày đầu tiên gặp mặt người, trời cũng rất thưởng thức địa hỏa, mặc dù địa hỏa tính cách hết sức rõ ràng, tương đối nóng đột. Nhưng trên thực tế, tính tình như vậy người, một khi giao hảo, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn, đối tình cảm huynh đệ cũng là phi thường xem trọng. Đặc biệt là địa hỏa vừa mới xuất thủ cứu hắn. Để hắn phi thường cảm động. Rời khỏi nơi này trước đi, tinh vương đồng tốc độ rất nhanh, mặc dù tạm thời đuổi không kịp chúng ta, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại chúng ta đã giao thủ, không có khả năng thu tay lại, nhất định phải một mực đánh xuống, đổi một cái ngôi sao. Tìm cơ hội tốt, xử lý hắn đi. Trung hồn cũng là muốn xử lý tinh vương đồng. Bọn họ như là đã tiếp nhiệm vụ này. Vậy thì nhất định phải hoàn thành. Nếu như thất bại, vậy sau này hai người bọn họ như thế nào? Trong thần vệ ngẩng đầu. Tốt, hai huynh đệ chúng ta, liền xử lý hắn Tinh Vương Đồng. Địa Hỏa ánh mắt nhìn về phía trước tìm một chỗ thuấn gì đi, ngay phía trước ngôi sao là một cái trung chuyển ngôi sao, nơi đó không thích hợp chiến đấu, nhưng bên trái đằng trước viên kia ngôi sao rất thích hợp chiến đấu, kích thước không lớn, thực tế không được, ta lại hủy đi viên kia ngôi sao, sau đó kéo dài thời gian, cũng có thể xử lý hắn. Địa Hỏa nói, bên trái đằng trước ngôi sao, so viên này ngôi sao bàn nhỏ gấp 10. Lại càng dễ bị hắn hủy đi. Mà lại là một viên nguy hiểm ngôi sao. Không có người nào ở nơi đó, ngẫu nhiên có mấy người, bọn họ trực tiếp xử lý liền tốt. Linh Hỏa Tinh đúng không? Trung Hồn nói. Đúng, chính là Linh Hỏa Tinh, Địa Hỏa nói. Ngay tại truy kích Địa Hỏa cùng Trung Hồn chính là Tinh Vương Đồng nhìn thấy hai người phương hướng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười lại là muốn đi Linh Hỏa Tinh, xem ra bọn họ không phải là muốn chạy trốn. Mà là muốn cùng ta nhất quyết thư hùng a, bất quá cái này chính hợp ý ta. Hắn cũng muốn cùng hai người này phân ra thắng bại. Loại cơ hội này cũng sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Giết! Không đúng, bọn họ đây không phải chạy trốn a. Thập Tam nhìn thấy cái phương hướng này thời điểm nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cái phương hướng này không phải trung chuyển ngôi sao phương hướng. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn lời nói, vậy liền nhất định sẽ đi trung chuyển ngôi sao, nhưng bây giờ phương hướng của bọn hắn là Linh Hỏa Tinh phương hướng, đi viên kia ngôi sao lời nói, chính là muốn tổng quyết chiến ý tứ a. Thập Tam nói, cái này không vừa vặn sao? Ta cũng rất muốn nhìn xem, bọn họ song phương, cuối cùng đến tột cùng là ai sống sót, mà lại Thiên Xương Điện Chủ nói không chừng cũng sẽ xuất thủ, chỉ bất quá, không biết cuối cùng là lúc nào xuất thủ a. Hạ Thiên chú ý nhất chính là Thiên Xương Điện Chủ. Người này mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất, cũng là phiền toái lớn nhất, bởi vì hắn là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả bên trong người nổi bật. Nếu như Thiên Xương Điện Chủ bị thương, chúng ta có phải hay không cũng muốn xử lý hắn a? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi thật đúng là dám nghĩ a, xử lý Thiên Xương Điện Chủ. Hạ Thiên cười một tiếng. Đây là ngươi dạy ta, có cái gì không dám nghĩ, làm liền xong rồi. Thập Tam nói, nói cũng đúng, nếu đi tới nơi này, vậy liền tất cả đều là địch nhân, nếu có cơ hội, tự nhiên là muốn xử lý hắn. Hạ Thiên nói, Linh Hỏa Tinh, nhiệt độ của nơi này rất cao, không có bất kỳ cái gì yêu, cũng không có bất kỳ cái gì tiên thú, cũng không có cái gì bảo vật. Vì lẽ đó người bình thường đến nói, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi tới nơi này. Bất quá. Viên này ngôi sao, lập tức liền muốn biến thành một cái chiến trường. Một cái cao thủ hàng đầu liền quyết sinh tử chiến trường. Thật sự là một cái thích hợp tử vong địa phương a. Trung Hồn nhìn thấy cảnh sắc chung quanh lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, bất quá tử vong tuyệt đối không phải là hai chúng ta, mà là hắn Địa Hỏa cũng là ăn vào bó lớn khôi phục đan dược. Sau đó, chính là bọn họ chân chính muốn quyết sinh tử thời điểm. Hết chương 10.464. Chương 10.465 Tinh Vương Đồng phản sát. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Địa Hỏa không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Sau đó đại chiến, đối với hắn nói, thật quá trọng yếu, nếu như có thể giải quyết, cái kia không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà lại cũng là đối người khác sống một cái lắng đọng, nhưng nếu như không cách nào hoàn thành, vậy hắn có lẽ thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn tung hoành thần châu nhiều năm như vậy, vẫn cho rằng chính mình là thế giới này nhân vật chính. Đứng đầu bên trong thiên tài, hắn theo một nhóm lại một nhóm thiên tài bên trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng đặt vững mình bây giờ vị trí. Năm đó, thần vệ tìm tới hắn thời điểm, hắn thật cho là mình nhân sinh đạt được thần châu tán thành, đáng tiếc hắn thất bại. Hắn cũng là thất bại tại thứ 15 vòng phía trên. Bất quá hắn cùng Trung Hồn không giống, Trung Hồn là có thể hoàn thành, nhưng mình không muốn hoàn thành, có thể hắn là muốn hoàn thành, hắn lại làm không được. Chuyện này đối với hắn đả kích phi thường lớn. Hiện tại, hắn liền muốn dùng mình thực lực chứng minh, mặc dù nhân sinh của hắn có một chút long đong, nhưng cuối cùng, hắn là nhất định sẽ thắng. Rất lâu không có khẩn trương như vậy, Trung Hồn trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thật lâu. Oanh! Tinh Vương Đồng rơi vào hai người bọn họ trước mặt khôi phục thế nào? Hắn tự nhiên minh bạch hai người này đang làm gì. Hai người này chạy đến nơi này đến, chính là muốn trước khôi phục một chút lực lượng đến cùng hắn quyết đấu. Bất quá! Hắn cũng không thèm để ý. Hắn là chân chính vương giả. Giống hắn dạng này vương giả, làm sao có thể quan tâm chút chuyện nhỏ này đâu. Tinh Vương Đồng, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Địa Hỏa ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tinh Vương Đồng. Có thể nói. Sau đó, chính là hắn cùng Tinh Vương Đồng quyết chiến thời khắc. Một trận chiến này, chính là hắn nhân sinh trọng yếu nhất một trận chiến. Địa Hỏa, người tam bản phủ đã dùng hết, ngươi còn có cái gì bản sự chẳng lẽ lại hủy một ngôi sao? Tinh Vương Đồng phi thường khinh thường nói. Phía trước, Địa Hỏa chính là muốn hủy đi một ngôi sao. Viên kia ngôi sao cách nơi này cũng không phải là quá xa. Khoảng cách hủy diệt thời gian cũng không phải rất xa. Thậm chí có thể nói, viên kia ngôi sao hủy diệt thời điểm, uy lực sẽ tác động đến viên này ngôi sao bên trên. Điểm này bọn họ đều là phi thường rõ ràng. Nhưng bọn hắn đều không có để ý. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, bất kỳ cái gì thiên thời địa lợi, đều có thể biến thành bọn họ chiến đấu vốn liếng. Oanh! Trăm thước cử kiếm cũng là bị Tinh Vương Đồng đem ra, hắn đem mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt hai người các ngươi, chú định sẽ trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Ai chết còn chưa nhất định đâu, Địa Hỏa thân thể khẽ động, vô tận hỏa diễm nháy mắt biến thành một hàng dài, thẳng hướng trước mặt Tinh Vương Đồng. Ngao! Hỏa diễm cự long xung kích phi thường cường hãn. Nếu như xung quanh có những người khác, hiện tại khẳng định là ngay cả mình lực lượng pháp tắc đều không dùng được. Loại này kinh khủng lực công kích, cũng là mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Đi chết đi cho ta. To lớn lực trùng kích trực tiếp đánh tới hướng Tinh Vương Đồng. Ngươi vẫn là chút năng lực ấy, đi lên liền phóng đại chiêu. Tinh Vương Đồng phi thường khinh thường nói. Hắn thấy. Địa Hỏa chính là loại này đấu pháp, đi lên trước phóng đại chiêu cùng hắn tiêu hao, đằng sau cũng không có cái gì bản sự. Oanh! Trăm thước cự kiếm trực tiếp đâm về phía trước mặt hỏa diễm cự long. Thôn phệ. Hỏa diễm cự long trực tiếp đem trăm thước cự kiếm thôn phệ, đồng thời đem Tinh Vương Đồng cũng cho thôn phệ. Thời gian pháp tắc. Trung hồn thấy được nơi này, cũng là nháy mắt phát động mình lực lượng. Đem thời gian đảo lưu ở chỗ này. Chỉ có trong chớp nhoáng này. Có thể cho Tinh Vương Đồng chế tạo tổn thương. Hắn công kích đánh vào hỏa diễm cự long bạo tạc điểm lên. Hủy diệt. Hỏa diễm cự long nháy mắt hủy diệt, đây là hắn cùng Địa Hỏa phía trước liền nghiên cứu tốt đấu pháp, chính là muốn bắt lấy Tinh Vương Đồng một nháy mắt nhược điểm, cho Tinh Vương Đồng một kích chí mạng. Sự thật chứng minh. Bọn họ thành công. Tinh Vương Đồng thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Trong tay trăm thước cự kiếm cũng là rời khỏi tay. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Tinh Vương Đồng trong miệng phun ra, các ngươi để ta trở nên càng ngày càng hưng phấn. Tinh Vương Đồng tay phải vung lên, muốn đem trăm thước cự kiếm bắt trở lại. Nhưng trung hồn bước đầu tiên, trực tiếp cải biến trăm thước cự kiếm xung quanh thời gian. Oanh! Địa Hỏa cũng là đem trăm thước cự kiếm đánh bay đi ra ngoài. Hai người bọn họ phía trước liền đã nghiên cứu qua, Tinh Vương Đồng mạnh nhất địa phương, chính là trong tay hắn danh khí, trăm thước cự kiếm. Chỉ cần hai người bọn họ khống chế trăm thước cự kiếm, cái kia muốn đánh bại Tinh Vương Đồng cũng liền không phải là không có cơ hội. Tinh Vương Đồng, người thua định, Địa Hỏa la lớn. Hưng phấn. Địa Hỏa nhìn thấy trăm thước cự kiếm rời tay thời điểm, cũng là càng thêm hưng phấn. Oanh. Đồng thời, mặt đất nham tương cùng hỏa diễm hội tụ lại với nhau. Địa ngục hỏa, Địa Hỏa la lớn. Oanh. Địa ngục hỏa công kích trực tiếp đánh tới hướng Tinh Vương Đồng. Trung hồn thì là lần nữa cải biến trăm lần cự kiếm xung quanh thời gian pháp tắc, tạo thành chênh lệch thời gian, để Tinh Vương Đồng không cách nào đem trăm thước cự kiếm thu hồi đi. Oanh! Địa hỏa công kích lần nữa đem trăm thước cự kiếm đánh bay đi ra ngoài. Dạng này không được, phá vỡ không gian, đem trăm thước cự kiếm ném vào, dạng này, hắn liền không thể đem trăm thước cự kiếm triệu hoán trở về. Trung hồn vội vàng hô. Ân. Địa hỏa nhẹ gật đầu. Ba. Sau đó, hắn cũng là đem công kích của mình trực tiếp đánh về phía không gian. Một nháy mắt, không gian khe hở xuất hiện. Đồng thời, địa hỏa cũng là đem trăm thước cửa kiếm trực tiếp đánh tới hướng cái hướng kia. Mắt thấy, trăm thước cửa kiếm liền muốn bay vào cái khe hở không gian kia. Ba, trăm thước cửa kiếm chính mình vòng qua vết nứt không gian, rơi trên mặt đất. Đáng ghét, danh khí quả nhiên không đơn giản, địa hỏa cũng là vọt thẳng đi lên. Cẩn thận một chút, trung hồn vội vàng hô. Hiện tại chỉ có thể ta cưỡng ép đem trăm thước cửa kiếm bắt lấy, sau đó ném tới thời không vết nứt bên trong. Địa hỏa cho rằng, bọn họ cũng chỉ có cái cơ hội này, nếu như bỏ qua cơ hội này, vậy bọn hắn liền không có lần thứ hai. Tinh Vương Đồng tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai. Cũng sẽ không lại bị lừa rồi. Oanh! Địa ngục hỏa bị Tinh Vương Đồng đánh nát. Mắt thấy giết tới Tinh Vương Đồng. Địa hỏa cũng là vọt thẳng đến trăm thước cửa kiếm phía trước, sau đó bắt lấy trăm thước cửa kiếm, hướng về vết nứt không gian ném đi, mặc dù Tinh Vương Đồng đã nhanh muốn giết tới phía sau hắn. Nhưng về mặt thời gian tính, Tinh Vương Đồng đã tới không kịp cứu hắn chính mình trăm thước cửa kiếm. Vì lẽ đó, lần này là bọn họ thắng. Mà lại, trung hồn đã cải biến nơi đó thời gian. Đắc thủ sao thập tam cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem song phương chiến đấu, nếu như bọn họ thật đắc thủ, cái kia cuối cùng thua hẳn là Tinh Vương Đồng. Không. Hạ Thiên lắc đầu. Hả? Thập tam cũng là cẩn thận nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy Tinh Vương Đồng đạt được trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, mặc dù cái nụ cười này phi thường ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn là thấy được. Tinh Vương Đồng, người thua, địa hỏa la lớn. Hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, đánh lâu như vậy, bọn họ rốt cục vẫn là đem Tinh Vương Đồng cho tính kế, cơ hội tốt như vậy, chính là diệt sát Tinh Vương Đồng cơ hội. Không có trăm thước cự kiếm. Tinh Vương Đồng chính là phế vật. Giảo sát. Hết chương 10465. Chương 10466 địa hỏa cái chết. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Sau đó, địa hỏa đột nhiên phát hiện, trước mặt mình trăm thước cự kiếm biến thành Tinh Vương Đồng, mà phía sau mình Tinh Vương Đồng thì là biến thành trăm thước cự kiếm. Một tia sáng theo trong thân thể hắn xuyên qua. Phốc! Tiên huyết vung đầy bầu trời. Địa hỏa thân thể cũng là bị ném đi. Không, địa hỏa trong miệng phát ra thê thảm thanh âm. Hắn vừa mới còn cho là mình thắng chắc, nhưng bây giờ, thế mà liền phát sinh chuyện như vậy. Thân thể của hắn bị xỏ xuyên. Mặc dù đan điền còn chưa bị hủy xấu, nhưng bây giờ những lực lượng này ngay tại phóng tới đan điền của hắn. Tinh Vương Đồng hai lần công kích cũng là đánh về phía hắn. Phốc! Thất bại! Tinh Vương Đồng hai lần công kích thất bại. Trung hồn tại thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là đem địa hỏa cấp cứu đi ra. Người thế nào trung hồn cho địa hỏa đút chữa thương đan dược? Phốc! Miệng lớn tiên huyết không ngừng theo địa hỏa trong miệng phun ra, trên người hắn lỗ máu cũng là đang không ngừng gặp phá hư, tại sao có thể như vậy? Hắn thật rất không cam tâm a. Rõ ràng hắn cách thắng lợi chỉ có như vậy cách xa một bước. Có thể cuối cùng, hắn thế mà lại biến thành dạng này. Không được nói nhiều như vậy, chúng ta đi, trung hồn vội vàng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại, đã không đánh được. Địa hỏa trọng thương. Tinh Vương Đồng vẫn là trạng thái toàn thịnh, hắn mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng đánh lén vẫn được. Chính diện cùng Tinh Vương Đồng chiến đấu, hắn là phi thường thua thiệt, mà lại Tinh Vương Đồng thủ đoạn nhiều lắm, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hắn chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, một mình ngươi chạy trốn lời nói, có lẽ còn có cơ hội, nhưng ngươi mang theo một người, tốc độ cùng ta căn bản là không có cách nào so. Tinh Vương Đồng phi thường khinh thường nói. Linh Hỏa Tinh cũng đã là bọn họ sau cùng đánh một trận. Hắn cũng sẽ không cho hai người này cơ hội chạy trốn. Hắn cũng thừa nhận, hai người này bản sự đúng là không tệ. Nhưng cùng hắn so ra, vẫn là kém một chút. Hiện tại, hai người này thế mà còn dám tới trận giết hắn. Thật sự là quá đơn thuần. Phía trước còn muốn lấy không cho hắn để lộ tin tức, không cho hắn cầu viện. Hắn đối phó hai người này, cần cầu viện sao? khinh thường. Hắn hiện tại cũng là phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt hai người này. Được làm vua thua làm giặc. Chính là đơn giản như vậy. Hai người này vừa mới bắt đầu tính toán hắn thời điểm, đúng là để hắn giật mình, hắn không nghĩ tới, hai người này thế mà còn có thể phối hợp như vậy, nhưng đằng sau hắn chính là tương kế tiểu kế. Hắn rảo sát, đã đợi ở rất lâu. Oanh! Tinh vương đồng một đạo công kích đánh hạ, trực tiếp đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Không cần quản ta, người đi trước, bằng không thì hai chúng ta ai cũng đi không được. Địa hỏa vội vàng hô. Hắn nhìn ra rồi. Tiếp tục như thế. Hai người bọn họ đều sẽ bị tinh vương đồng lưu tại nơi này. Trung hồn tốc độ mặc dù không tệ, nhưng mang theo hắn, tốc độ liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không được, ta không thể vứt xuống ngươi, ta nói, ta đã nhận ngươi người huynh đệ này. Trung hồn lắc đầu. Đến lúc nào rồi, còn lề mề chậm chạp, chẳng lẽ ngươi không rõ hiện tại là tình huống như thế nào sao? Tiếp tục như thế lời nói, hai chúng ta đều sẽ chết, ngươi trước trốn, sau đó báo thù cho ta. Địa hỏa hô. Ầm ầm. Tinh vương đồng công kích cũng là lần nữa đánh hạ. Ta nói qua, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Hai người thân thể lần nữa bị xông bay ra ngoài. Giết. Địa hỏa cũng là nháy mắt xông tới, hắn đem công kích của mình lần nữa đánh ra, đồng thời hô báo thù cho ta. Hắn muốn cho trung hồn tranh thủ thời gian, để trung hồn trước trốn, như vậy, trung hồn cũng có thể cho hắn báo thù. Không, ta không thể vứt xuống ngươi. Trung hồn cũng là khống chế thời gian pháp tắc, vọt thẳng đi lên. Đang. Tinh vương đồng mượn nhờ địa hỏa sức mạnh công kích, vọt thẳng hướng trung hồn cái hướng kia, trong mắt hắn, hiện tại địa hỏa đã là một người chết, hắn không cần thiết trực tiếp đi cùng liều mạng địa hỏa cứng đối cứng, mà là trước hết nghĩ biện pháp kích thương trung hồn, dạng này đằng sau mới có thể tốt hơn đánh chết trung hồn. Mà lại địa hỏa ở chỗ này. Trung hồn liền không muốn chạy trốn chạy, cũng nhiều một điểm cố kỵ. Nếu như địa hỏa chết rồi, trung hồn liền sẽ lập tức chạy trốn. Hắn nhưng là một cái kinh nghiệm phong phú người a. Loại này đạo lý hắn là không thể nào không biết. Vì lẽ đó, hắn khai thác loại phương thức công kích này. Trung hồn cũng là nháy mắt giết đi lên. Oanh! Trung hồn bị tinh vương đồng cường đại công kích trực tiếp đập xuống. Sau đó tinh vương đồng hai lần công kích cũng là đánh tới hướng trung hồn. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt trung hồn. Đi chết đi tinh vương đồng cường đại trong công kích, tràn đầy mẫn diệt lực lượng. 3. Quang mang lóe lên. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực ngăn tại trung hồn trước mặt. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Địa hỏa trung hồn la lớn. Đi, ngươi muốn cho ta chết thảm hại hơn một chút sao? Địa hỏa hô. Trung hồn nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Lúc này, hắn cũng là hung tợn nhìn xem tinh vương đồng, đời ta cùng ngươi không chết không ngớt. Hắn trung hồn không phải một cái nói mạnh miệng người. Hiện tại, hắn đặt quyết định. Hắn muốn rời khỏi, nhưng hắn nhất định sẽ cho địa hỏa báo thù. Trốn. Nhìn thấy trung hồn muốn trốn. Tinh vương đồng cũng là nháy mắt giết đi lên. Không. Địa hỏa thân thể biến thành vạn trượng nham tương cự nhân. Cứ như vậy ngăn ở tinh vương đồng phía trước, đối thủ của ngươi là ta. Oanh. Trăm thước cự kiếm chặn địa hỏa công kích. Ngươi thật sự chính là sốt ruột đi chết a. Tinh vương đồng cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, hắn công kích nháy mắt giết đi ra ngoài. Oanh. Thân thể của hắn cứ như vậy xuyên qua địa hỏa to lớn nham tương thân thể. Cái kia to lớn nham tương thân thể cứ như vậy nát. Địa hỏa thân thể cũng rớt xuống dưới tinh vương đồng, tương lai ngươi nhất định sẽ so ta chết thảm gấp trăm lần. Một đạo lực lượng đập vào địa hỏa trên thân. Muốn xem đến ta chết, ngươi đã không có cơ hội kia. Tinh vương đồng trực tiếp đem địa hỏa dẫm trên mặt đất, sau đó một đoàn lực lượng bao vây trên tay hắn. Xoẹt! Hắn trực tiếp đem mặt nạ xé xuống. Hỏa diễm! Trong chớp nhoáng này, hỏa diễm xuất hiện. Trực tiếp hủy đi địa hỏa mặt. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không nhìn thấy tướng mạo a. Tinh vương đồng cảm khái nói. Phốc. Đồng thời, trong tay hắn trăm thước cự kiếm trực tiếp đâm vào địa hỏa nơi đan điền. Phốc. Nát. Địa hỏa đan điền cứ như vậy bị vỡ vụn. Ai? Thập Tam lắc đầu, địa hỏa cũng coi như được là một cái cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn là đứng đầu thiên tài cao thủ, có thể cuối cùng địa hỏa cứ như vậy chết tại nơi này. Hắn vốn là muốn đến xử lý Tinh Vương Đồng. Cuối cùng chết đi lại là chính hắn. Loại chuyện này để hắn phi thường không cam tâm. Không cần nhìn, được làm vua thua làm giặc, người thua, liền sẽ tử vong, bất quá ngươi không cần lo lắng, rất nhanh ngươi người huynh đệ kia liền sẽ đi cùng ngươi, hắn sẽ cùng ngươi chết đồng dạng thảm. Tinh Vương Đồng sau khi nói xong, xông về trung hồn phương hướng. Hết chương 10.466. Chương 10.467 Tinh Vương Đồng trúng chiêu. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Biến mất. Tại Tinh Vương Đồng biến mất về sau. Thiên Xương Điện chủ đi tới địa hỏa bên người, hắn nhìn thoáng qua địa hỏa thi thể, sau đó ở phía trên lật một chút, cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn đang tìm cái gì Thập Tam hỏi. Không biết, Hạ Thiên cũng không thấy được Thiên Xương Điện chủ đang tìm cái gì. Bởi vì Thiên Xương Điện chủ căn bản chính là cái gì cũng không có tìm tới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, địa hỏa là như thế chết đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn thực sự cho là hắn có thể sẽ thắng đâu, lúc đó nếu như bọn hắn khống chế lại Tinh Vương Đồng danh khí, nói không chừng thật có thể thắng. Thập Tam cảm khái nói. Không, theo ban đầu, bọn họ chính là sai, bọn họ để mắt tới Tinh Vương Đồng danh khí, chính là 10 phần sai, Tinh Vương Đồng sớm đã đem danh khí cùng tính mạng của mình buộc chặt ở cùng một chỗ, muốn hủy đi hắn danh khí, trừ phi trước hết giết hắn. Nếu không là không thể nào thành công, kỳ thật hai người bọn họ vừa mới bắt đầu liên kích vẫn là vô cùng không tệ, nếu như loại kia công kích nhiều đánh mấy lần lời nói, Tinh Vương Đồng vẫn là sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng bọn hắn hai cái quá nóng lòng cầu thành, lúc này mới sẽ để cho hai người bọn họ thất bại. Hạ Thiên nói, hai người bọn họ, theo làm quyết định kia về sau, liền đã chú định không có khả năng có thắng cơ hội, sẽ chỉ thua phi thường thảm. Thật sự là không có cách nào a, Thập Tam cảm khái nói. Hắn hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai mình cũng nhìn lầm. Đi thôi, tạm thời xem ra, Tinh Vương Đồng muốn truy sát Trung Hồn là không thể nào, Trung Hồn phía trước có điều cố kỵ, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hiện tại Trung Hồn đã không có bất kỳ nỗi lo về sau, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn lời nói, Tinh Vương Đồng trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đánh chết hắn. Hạ Thiên nói. Vậy cái này cuộc chiến đấu liền xem như kết thúc rồi à? Thập Tam hỏi. Không, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, bởi vì Thiên Xương Điện Chủ còn theo ở phía sau, có lẽ cuối cùng xuất hiện biến cố, chính là Thiên Xương Điện Chủ. Hạ Thiên cho rằng, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn xuất hiện biến cố. Mà người này, chính là Thiên Xương Điện Chủ. Không có ai biết, Thiên Xương Điện Chủ tại sao lại muốn tới đến Liệt Hỏa Quần Vùng. Cũng không người nào biết Thiên Xương Điện Chủ đi theo những người này là muốn làm gì. Nhưng có thể khẳng định, Thiên Xương Điện Chủ nhất định sẽ xuất thủ. Có lẽ, Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ biết rõ Thiên Xương Điện Chủ muốn làm gì. Nếu như có thể điều tra rõ ràng Thiên Xương Điện Chủ mục đích, vậy chúng ta hai cái lần này cũng không có đi không? Thập Tam nói, hiện tại cũng không tính đến không, đặc sắc như vậy chiến đấu, bình thường thế nhưng là rất khó coi đến. Song phương thế lực ngang nhau, lẫn nhau tính toán, cuối cùng chém giết, có thể nói, Tinh Vương Đồng biểu hiện, để ta mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên đối Tinh Vương Đồng biểu hiện cũng là tán thưởng có thừa. Hắn là thật rất thưởng thức Tinh Vương Đồng dạng này người. Đúng vậy a, hắn là chân chính tiên huyết cùng mồ hôi bên trong chém giết đi ra chuẩn tôn giả đệ tam biến, mà ta là dựa vào ngươi mới thành công tiến vào đệ tam biến, cho nên hai chúng ta cái ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Đặc biệt là tại kinh nghiệm tác chiến, thân thể bản năng cùng các hạng phản ứng mặt, ta cùng hắn vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thập Tam cũng là học xong tỉnh lại chính mình. Mặc dù gần nhất biểu hiện của hắn rất tốt, chém giết rất nhiều cao thủ. Thậm chí còn chém giết một cái tôn giả. Nhưng đi qua Hạ Thiên khuyên bảo, hắn cũng minh bạch, càng là loại thời điểm này, càng không thể khinh địch, càng phải thấy rõ ràng nhược điểm của mình, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể không ngừng tiến bộ. Đuổi. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn họ đi theo những người này sau lưng. Ầm ầm. Phía trước viêm hỏa tinh nổ tung. Cái này uy lực nổ tung phi thường khủng bố, bọn họ chỗ linh hỏa tinh cũng nhận tác động đến. Xung quanh mặt khác ngôi sao cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Một ngôi sao bạo tạc uy lực thật là khủng khiếp a. Thập Tam cảm khái nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy toái tinh, nhưng lần này bạo tạc cùng phía trước toái tinh có chút khác biệt. Uy lực trở nên có chút khủng bố a. Oanh oanh. Hạ Thiên cùng Thập Tam ngược lại là không có gì. Có hạt ti bảo hộ. Hai người bọn họ chỉ cần cẩn thận điểm tương đối lớn công kích liền không sao. Bất quá. Lần này bạo tạc, lại đem tinh vương đồng cho đánh trúng. Tinh vương đồng bị đánh trúng rồi Thập Tam sững sờ. Đúng, tinh vương đồng bị đánh trúng, đây chính là một cái cơ hội a. Hạ Thiên cho rằng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, muốn chém giết tinh vương đồng, sắp bắt được cơ hội này. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ tinh vương đồng trong miệng phun ra đáng ghét, vận khí kém như vậy sao lớn nhất công kích đúng lúc rơi trên người ta. Phiền muộn. Tinh vương đồng hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Hắn không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là vấn đề vận khí sao? Không đúng, không phải vận khí không tốt, là Thiên Xương Điện chủ làm. Hạ Thiên đột nhiên nói. Thiên Xương Điện, hắn xuất thủ. Thập Tam sững sờ. Bọn họ đợi lâu như vậy, Thiên Xương Điện chủ rốt cuộc động thủ. Đúng, bất quá không phải hắn xuất thủ, mà là hắn cải biến cái kia lớn nhất công kích quỹ tích, đoán chắc tinh vương đồng điểm dừng chân, sau đó để cái kia đạo công kích đánh vào tinh vương đồng trên thân. Tinh vương đồng nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không tính được tới hắn bị một cái tôn giả cấp bậc cao thủ cho tính kế. Hạ Thiên cảm khái nói. Bị một cái tôn giả cấp bậc cao sau núp trong bóng tối đánh lén tính toán. Loại chuyện này, người bình thường căn bản là không cách nào tránh khỏi. Nói như vậy, tiếp xuống, liền nhất định là có trò hay để nhìn. Thập Tam trước mắt cũng là sững sờ. Đúng, nếu Thiên Xương Điện chủ động thủ, vậy chúng ta nói không chừng liền có thể biết rõ Thiên Xương Điện chủ muốn làm gì. Hạ Thiên nói. Cứ như vậy. Hai người bọn họ cũng là đi theo. Đang không ngừng chạy trốn trung hồn. Tự nhiên cũng phát hiện tình huống nơi này. Hắn nháy mắt trở lại. Trực tiếp thẳng hướng tinh vương đồng. Oanh. Tinh vương đồng vừa mới đứng dậy, liền bị trung hồn tập kích. Thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Nếu như không phải vận khí của ta không tốt, ngươi làm sao có thể đánh lui ta? Tinh vương đồng phẫn nộ hô. Tinh vương đồng, đây là lão thiên tại thu ngươi, ta hiện tại liền muốn báo thù cho địa hỏa. Trung hồn cũng là la lớn. Hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng. Vừa mới địa hỏa vì bảo hộ hắn mà chết. Loại tình huống này, hắn đã rất nhiều năm đều chưa bao giờ gặp. Hắn là thật đem địa hỏa xem như là huynh đệ. Có thể người huynh đệ này, nhưng đã chết. Bị trước mặt người này chém giết. Hắn hiện tại chính là muốn chém giết người này, thay mình huynh đệ báo thù. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có thể đánh bại ta sao? Tinh vương đồng bắt lấy trong tay mình bách xích cự kiếm, trực tiếp đánh ra ngoài. Oanh! Trung hồn vòng qua bách xích cự kiếm, ta hiểu được, ngươi công kích mạnh nhất thời điểm, chính là của ngươi nhược điểm. Hắn rốt cục phát hiện tinh vương đồng nhược điểm. Nghe được trung hồn, tinh vương đồng cũng là nháy mắt quay người. Chạy trốn. Hắn hiểu được, mình không thể đánh rơi xuống. Hiện tại thân thể của mình tình huống phi thường không tốt, mà lại trung hồn đã biết rõ nhược điểm của hắn, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hắn là thật có khả năng chết ở chỗ này. Đỉnh điểm. Hết chương 10.467. Chương 10.468 chém giết tinh vương đồng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tinh vương đồng, hiện tại đến phiên người muốn bỏ chạy phải không? Trung hồn lạnh lùng nhìn xem tinh vương đồng, đồng thời hắn cải biến thời gian pháp tắc, nháy mắt giết tới tinh vương đồng trước mặt. Hắn chính diện tác chiến bản sự không phải rất mạnh. Nhưng tập kích cùng truy kích bản sự vẫn là vô cùng nghịch thiên. Đặc biệt là đang truy kích mặt. Vì lẽ đó, tinh vương đồng muốn theo trước mặt hắn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tinh vương đồng thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, ngươi không nên quá cản rỡ. Tinh vương đồng phẫn nộ nói. Nếu như không phải hắn vận khí không tốt, bị viêm hỏa tinh bạo tạc đánh trúng lời nói, vậy hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hắn chém giết trung hồn cũng liền chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có gì có thể nói. Thời điểm chiến đấu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Nếu sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Oanh! Bách xích cực kiếm trực tiếp đánh tới hướng Trung Hồn. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến phản kích. Chạy trốn đã là không thể nào, Trung Hồn thời gian pháp tắc, quá khắc chế chạy trốn. Phốc! Trung Hồn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem công kích đánh vào Tinh Vương đồng cổ tay chỗ ta nói qua, ta đã xem thấu thủ đoạn của ngươi, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hừ! Tinh Vương đồng cũng là lần nữa đem công kích của mình đánh ra, ngươi thật cảm thấy ngươi xem thấu ta sao? Ta Tinh Vương đồng đại chiến hơn trăm ngàn trận, mấy chục vạn trận, ta kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Oanh! Trung Hồn chặn Tinh Vương đồng công kích. Ngươi xem một chút công kích của ngươi, mềm nhũn, cùng phía trước tựa hồ kém rất nhiều a. Trung Hồn phía trước là ngăn không được Tinh Vương đồng công kích, nhưng lần này hắn lại chặn Tinh Vương đồng công kích. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hắn vừa mới đối ta cổ tay làm cái gì? Tinh Vương đồng cũng là hơi nhướng mày. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh Vương đồng lại trúng chiêu, Thập Tam không hiểu hỏi. Không phải, là Trung Hồn cố ý giở trò lừa bịp, hắn vừa mới công kích Tinh Vương đồng cổ tay, chẳng qua là cố ý lừa gạt Tinh Vương đồng, để Tinh Vương đồng cho là mình cổ tay thụ thương. Sau đó hắn dùng chính mình mạnh nhất phòng ngự tăng thêm thời gian pháp tắc chặn Tinh Vương đồng một kích, gắng gượng dùng thân thể của mình ăn một kích này, kỳ thật hắn hiện tại thân thể tình huống cũng không được khá lắm, chính là vì lừa qua Tinh Vương đồng, để Tinh Vương đồng thật cho là mình công kích trở nên yếu đi. Hạ Thiên giải thích nói, nguyên lai là dạng này, bọn họ những người này, thật sự chính là phi thường khôn khéo a, tại thời điểm chiến đấu, lẫn nhau tính toán. Thập Tam cũng cảm thấy Trung Hồn tính toán rất nghịch thiên a. Hắn hiểu được. Nếu như là tại thời điểm chiến đấu, chính mình chỉ sợ cũng phải tính toán đối phương. Nhưng tương tự, chính mình cũng sẽ bị đối phương tính toán mà tính toán. Kỳ thật, theo Trung Hồn xem thấu Tinh Vương đồng nhược điểm bắt đầu, Tinh Vương đồng liền đã trở nên không có phía trước tự tin như vậy. Nếu như hắn cẩn thận một chút lời nói, cái nhược điểm kia cũng không tính cái gì. Nhưng chính hắn luống cuống, lại thêm trên người hắn có tổn thương, hắn trốn còn trốn không thoát. Cái này sẽ để cho Thiên trong lòng phi thường sốt ruột, thời điểm chiến đấu, chạy trốn một phương, trong lòng mãi mãi cũng là yếu thế. Hạ Thiên nhắc nhở. Rất nhiều người càng đánh càng hăng, dù là biết mình sẽ chết, cũng sẽ chơi mệnh chém giết, cuối cùng ngược lại là hiểm chung cầu thắng, thắng. Có ít người. Một khi bắt đầu nghĩ đến thời điểm chạy trốn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng đã thua. Nói như vậy, Tinh Vương Đồng nhất định phải thua, Thập Tam nhìn về phía Tinh Vương Đồng. Tinh Vương đồng thực lực hắn nhưng là phi thường tán thưởng. Hắn thấy. Đơn đấu lời nói, hắn cũng không nhất định là Tinh Vương đồng đối thủ. Không, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hiện tại còn nhìn không ra ai thua ai thắng, sinh tử chém giết chàng diệt, chiến đấu chớp mắt biến ảo, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì, mà lại Tinh Vương đồng trong tay có danh khí, tiếp tục chiến đấu lời nói, hắn cũng chưa chắc là tất thua, liền xem như Trung Hồn thật có thể thắng Tinh Vương đồng. Cuối cùng chỉ sợ cũng là thắng hiểm. Hạ Thiên không cho rằng Tinh Vương Đồng là dễ dàng như vậy liền có thể bị người khác đánh chết. Tinh Vương Đồng người này, thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, tại thời điểm chiến đấu, hắn bản năng đều là phi thường đáng sợ. Hiện tại Trung Hồn cũng cảm thấy điểm này. Vì lẽ đó, hắn chỉ là đón đỡ Tinh Vương Đồng một lần công kích mà thôi. Mà Tinh Vương Đồng đang nghe mình lực lượng yếu đi thời điểm, hắn cũng là đang đánh ra công kích thời điểm, đoán chừng tăng lớn mình lực lượng, dạng này mặc dù uy lực càng thêm hung mãnh. Nhưng hắn tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Vì lẽ đó, như thế tiêu hao xuống dưới, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường khủng bố. Oanh! Trung Hồn nhìn đúng thời cơ, lại là một đạo công kích đánh vào Tinh Vương Đồng cổ tay chỗ. Oanh! Tinh Vương Đồng cảm giác cổ tay của mình tê dần. Như thế nào Tinh Vương Đồng, người có phải hay không cũng cảm giác được chính mình lực lượng giảm xuống, không sai, người bây giờ sẽ trở nên càng ngày càng yếu, chờ ngươi trở nên phi thường yếu thời điểm, chính là ta chém giết ngươi thời điểm. Trung Hồn quát lớn. Hừ. Tinh Vương Đồng trùng điệp hừ một tiếng, muốn giết ta, ngươi cũng xứng? Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là cường hãn. Hắn cũng là tiếp tục công kích mãnh liệt. Hắn muốn tại thân thể của mình tình huống biến phi thường chênh lệch phía trước, đem đối phương xử lý. Oanh! Hủy diệt lực lượng bắt đầu dần dần xuất hiện. Trung hồn thân thể cũng là đi theo mấy lần trúng chiêu. Trở nên phi thường không tốt. Muốn lật bàn thập tam hai mắt tỏa sáng. Tinh vương đồng loại này hủy diệt tính bản năng công kích, thật sự chính là phi thường khủng bố a. Mặc dù tiêu hao biến lớn, nhưng lực lượng hủy diệt trở nên càng khủng bố hơn, mà lại liên tiếp tính kế trung hồn mấy lần. Đây chính là cao thủ hàng đầu. Dù là mình đã bắt đầu yếu thế, hắn vẫn là nghĩ đến muốn trước tính toán đối thủ. Khủng bố a. Đây cũng là cao thủ hàng đầu khủng bố bản sự. Oanh oanh. Liền tại tinh vương đồng cảm giác chính mình muốn triệt để thắng thời điểm. Lại là một đạo bạo tạc lực lượng xuất hiện, trực tiếp đập vào trên người hắn. Oanh. Thân thể của hắn nháy mắt bị lực lượng cường đại đập bay. Cơ hội tốt, trung hồn nhìn thấy trường hợp như vậy, nháy mắt thẳng hướng tinh vương đồng. Cơ hội tốt như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe nha. Đáng ghét, vì cái gì lại là ta? Tinh vương đồng phẫn nộ hô. Hắn trơ mắt nhìn trung hồn công kích đánh vào trên người hắn, đồng thời, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo muốn chết thì cùng chết đi. Oanh. Lại là một đạo bạo tạc lực lượng rơi vào hắn trên thân. Trung hồn không có nương tay. Một đạo công kích đập vào tinh vương đồng nơi đan điền. Phốc. Tinh vương đồng đan điền phòng ngự tại thời khắc này hoàn toàn vận lên không được. Không đúng, không phải vận khí của ta không tốt. Tinh vương đồng tại thời khắc này thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ, không phải vận khí của hắn không tốt, mà là hắn bị tính kế. Phốc. Tử vong. Tinh vương đồng cuối cùng vẫn là tử vong. Tại hắn chết một khắc này, bách xích cử kiếm cũng là rạch ra không gian, muốn bay vào đi. Bạch. Trung hồn ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ, hắn tại chém giết tinh vương đồng về sau, không có chút dừng lại. Trực tiếp rời đi. Hết chương 10.468. Chương 10.469 thu hoạch rất lớn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. 3. Bách xích cử kiếm thân thể đã bay đến thời không loạn lưu bên trong, nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng đem bách xích cử kiếm gắng gượng bắt lấy, đưa nó theo thời không loạn lưu bên trong cho kéo ra ngoài. Thiên Xương Điện Chủ. Không sai. Đem bách xích cử kiếm lôi ra người tới, chính là Thiên Xương Điện Chủ. Lúc này Thiên Xương Điện Chủ cũng là đứng ở tinh vương đồng bên cạnh thi thể, hắn nhìn một chút trong tay mình bách xích cử kiếm. Lại liếc mắt nhìn tinh vương đồng thi thể đáng tiếc. Sau đó, hắn tại tinh vương đồng trên thân tìm kiếm. Trung hồn phát hiện thập tam hỏi. Ân. Hắn là thời gian pháp tắc người, khả năng tính toán phi thường khủng bố. Tinh vương đồng lần thứ nhất bị đánh trúng thời điểm, hắn khả năng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng đằng sau tinh vương đồng liên tiếp hai lần bị đánh trúng, hắn liền đã minh bạch, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Bởi vì công kích điểm rơi cùng hắn tính toán hoàn toàn khác biệt, mà lại thế giới này không tồn tại nhiều như vậy trùng hợp, nhất định là có người công kích tinh vương đồng, vì lẽ đó hắn mới có thể đem tinh vương đồng đánh chết, mà lại tinh vương đồng cuối cùng nói cái gì, hắn cũng nghe đến, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình không đi lời nói, núp trong bóng tối công kích tinh vương đồng người kia, tiếp xuống liền sẽ công kích hắn, hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn tình huống hiện tại phi thường không tốt, hắn cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Hạ Thiên giải thích nói, sau cùng một khắc này, liền tinh vương đồng chính mình cũng minh bạch, chính mình là bị người mưu hại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thật đúng là tưởng rằng chính mình vận khí không tốt, nhưng cuối cùng, hắn liền kịp phản ứng, không phải vận khí của hắn không tốt, mà là hắn bị người tập kích, đặc biệt là hắn sau cùng đan điền sức phòng ngự, liền một chút phản ứng đều không có, giống như là bị cái gì lực lượng xua tán đi đồng dạng. Thiên Xương Điện Chủ là vì bách xích cử kiếm mới ra tay sao? Thân phận như vậy vì danh khí xuất thủ đánh lén người khác, thật đúng là có chút mất mặt a. Bất quá danh khí tới tay, đúng là đáng giá. Thập Tam nói. Không, hắn mục đích không phải bách xích cử kiếm, mà là cái khác, bách xích cử kiếm chẳng qua là thu hoạch ngoài ý muốn, ai cũng sẽ không ghét bỏ một kiện danh khí tới tay đúng không? Hạ Thiên nói. Vậy hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Thập Tam hỏi. Không biết. Bất quá có thể khẳng định là, hắn vẫn là không có tìm tới, hắn không thể theo tinh vương đồng trên thân tìm tới vật hắn muốn. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, thật không nghĩ tới a, tinh vương đồng cuối cùng lại là như thế chết đi. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Trên thế giới này, nhiều khi, không phải ngươi không đủ mạnh, cũng không phải ngươi không cách nào đánh bại đối thủ, mà là thật sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn a. Nếu như không phải liền là Thiên Xương Điện chủ nhúng tay, Tinh Vương Đồng là tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Chúng ta còn tiếp tục theo sao? Thập Tam hỏi. Không theo, tiếp tục theo cũng không có ý nghĩa, mà lại theo thời gian dài, liền dễ dàng bị hắn phát hiện, lúc trước hắn phần lớn lực chú ý đều ở phía trước ba người kia trên thân, vì lẽ đó không để ý đến chúng ta, nhưng bây giờ, nếu như hắn chính mình đi đường lời nói, vậy liền sẽ toàn tâm toàn ý nghiên cứu mình bị không có bị theo dõi, chính mình phải chăng bại lộ. Hạ Thiên phân tích nói. Ân. Sau đó, hai người bọn họ đợi đến Thiên Xương Điện chủ rời đi. Hạ Ti thì là trực tiếp cùng Hạ Thiên dung hợp, vì lẽ đó Hạ Thiên rời đi thời điểm, hắn cũng nhẹ nhõm đi theo rời đi. Sử dụng thổ chi bản nguyên đi trung chuyển ngôi sao. Hai người bọn họ có thổ chi bản nguyên năng lực tại. Không quản đi đâu. Đều là phi thường thuận tiện. Hiện tại cũng là như thế. Trung chuyển ngôi sao phía trên. Ba người bọn hắn ngay tại chạy tới. Thập Tam nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Lần này bọn họ phát hiện không ít sự tình, cũng muốn tiêu hóa một chút. Tinh Vương Đồng chết, đối với Tinh Vương Mộc đến nói, 10 cái đả kích lớn vô cùng a, cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ có cái gì động tác. Hạ Thiên cũng là phi thường có hào hứng nói. Đồng thời, Tinh ra nơi đó. Gia chủ, không tốt, Tinh Vương Đồng sinh mệnh ngọc giản nát. Một tên trưởng lão nói. Cái gì? Tinh Vương Mộc nháy mắt đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết, đột nhiên phát hiện, sinh mệnh ngọc giản của hắn nát. Người trưởng lão kia cũng là phi thường buồn bực nói. Vì sao lại dạng này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tinh Vương Đồng là dạng gì bản sự, hắn không có khả năng chết, liền xem như đụng phải tôn giả cấp bậc cao thủ, hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Tinh Vương Mộc không ngừng lắc đầu. Gia chủ, muốn hay không thông chi Tinh Vương Ngọc? Thông chi, lập tức thông chi Tinh Vương Ngọc, nói cho hắn biết, cẩn thận một chút, Tinh Vương Đồng bị người đánh lén chém giết, đối phương có thể là tôn giả. Tinh Vương Mộc minh bạch, hiện tại lúc này, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Mặc kệ chính mình hiện tại cỡ nào phẫn nộ, đều đã không cải biến được sự thật này. Nếu không cải biến được, vậy hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Đáng ghét, đến tột cùng là ai làm? Tinh Vương Mộc nhìn về phía dưới trưởng lão cha cho ta. Nhất định muốn điều tra ra, là ai làm, còn có, cho ta mật thiết chú ý, nơi này có hay không mặt khác tôn giả tới, nếu có mặt khác tôn giả, vậy thì phiền toái. Mặc dù hắn trên miệng nói phiền toái, nhưng trên thực tế, hắn đã có ý nghĩ, không quản đối phương là ai, hắn đều muốn đem đối phương cùng một chỗ tính kế. Lần này, hắn muốn đem tất cả địch nhân cùng một chỗ diệt sát. Hắn là muốn mượn đao giết người. Mà đao của hắn, chính là Đông Bá Thiên. Cũng không lâu lắm. Một đạo đưa tin phù bay trở về. Gia chủ, Tinh Vương Ngọc bên kia có tin tức, hắn nói, động thủ là thần vệ người, hắn cũng bị thần vệ đánh lén, là hai cái thần vệ cao thủ, hắn cũng thiếu chút trúng chiêu, bất quá hai người bị hắn chém giết một người khác hắn ngay tại truy sát. Một tên trưởng lão nói, thần vệ người, lại là bọn họ, đáng ghét, bọn họ thế mà liên tiếp đối người của ta động thủ. Ta nhất định muốn bọn họ chết. Tinh Vương Mộc phẫn nộ hô. Gia chủ, liền xem như thần vệ người, cũng không có khả năng chém giết Tinh Vương Đồng đi. Người trưởng lão kia nói. Cha, vẫn là phải cha, trong này nhất định có vấn đề gì, đem tất cả khả năng động thủ người tất cả cho ta điều tra một lần. Bất kỳ cái gì có hiểm nghi người đều đừng bỏ qua, tất cả chuẩn tôn giả trở lên cao thủ, phát hiện một cái điều tra một cái. Tinh Vương Mộc thủ hạ, gần nhất thật đúng là tổn thất không ít ha. Bất quá hắn hiểu được. Mặc kệ chính mình tổn thất bao nhiêu. Đều phải chịu đựng. Hắn tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nhanh, khoảng cách kế hoạch của ta thành công liền chênh lệch như vậy một chút điểm rồi. Tinh Vương Mộc lạnh lùng nói. Trung chuyển ngôi sao bên trên. Địa bá ba người bọn họ rất nhanh liền đến. Điều tra thế nào? Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều tin tức, Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên các ngươi thế nào. Bọn họ lần này là có thu hoạch, cho nên nàng cũng là phi thường tự hào nhìn xem Hạ Thiên cùng Thập Tam, phảng phất là tranh công đồng dạng. Thu hoạch rất lớn, Thập Tam nói. Các ngươi trước nói đi, Hạ Thiên nói. Hết chương 10469. Chương 10470 mượn đao giết người. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Tốt, vậy liền chúng ta trước nói đi. Khúc Khê cầm lên một bầu rượu, nàng trước kia không thế nào thích uống rượu, nhưng quen biết Hạ Thiên về sau, nàng phát hiện, hiện tại nói chuyện trời đất thời điểm, không uống chút rượu, đều cảm giác sẽ không nói chúng ta lần này điều tra đến một kiện lớn vô cùng sự tình. Chúng ta điều tra đến, Tình gia gia chủ có thể sẽ có một cái đáng sợ cơ hội, một cái đem tam trúc giáo, thần vệ còn có mặt khác cao thủ, kể cả ngươi ở bên trong tất cả mọi người tính toán ở trong đó kế hoạch. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Hắn hiện tại cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn muốn nghe xem đến tột cùng là kế hoạch gì. Đi qua chúng ta điều tra, thần vũ thẩm thấu, còn có địa bá phân tích, chúng ta phát hiện, Tinh gia gia chủ đem chính mình hai cái hộ pháp phái đi ra, hai cái này hộ pháp mục đích là tam trúc giáo phương hướng, mà lại hắn còn để cho mình thủ hạ trưởng lão bắt đầu mật thiết chú ý thần vệ những người kia động tĩnh, còn có một bộ phận người đang len lén điều tra tin tức của ngươi. Bọn họ còn đem Phùng Văn cho cung cấp nuôi dưỡng tại chính mình nơi đó, đối Phùng Văn quả thực chính là so với chính mình cha ruột còn tốt. Địa bá phân tích, bọn họ làm như thế, chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ muốn lợi dụng Phùng Văn. Khúc Khê nói, lợi dụng Phùng Văn, Phùng Văn chỉ là một cái con riêng, mặc dù phụ thân hắn Đông Bá Thiên rất lợi hại, nhưng cũng không thể tùy tiện liền ra tay đi. Hạ Thiên nói, hắn cũng không cho rằng Đông Bá Thiên sẽ trở thành người khác miễn phí tay chân. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền xuất thủ, nhưng nếu như Phùng Văn chết đâu, Khúc Khê hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Tinh gia là muốn vụ oan chúng ta, Thập Tam sững sờ. Không sai, muốn vụ oan chúng ta rất dễ dàng, bởi vì Phùng Văn nguyên bản liền cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn, nếu như Tinh gia phối hợp diễn một màn trò hay, để thần vệ người, tam trúc giáo người, còn có mặt khác cao thủ dấu vết cùng một chỗ lưu tại hung án hiện trường lời nói. Vậy ngươi nói, loại này vụ oan có thể hay không thành công, lại thêm bọn họ phía trước đối Phùng Văn tốt như vậy, Đông Bá Thiên sẽ hoài nghi bọn họ sao? Khúc Khê hỏi. Nàng cũng là đem bọn hắn ba cái phân tích tổng kết một chút, nói ra. Thật là khủng khiếp, mượn đao giết người a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này mượn đao giết người là nhất định sẽ thành công, nhưng ta cho rằng, chuôi này đao, là kiếm hai lưỡi. Một khi để Đông Bá Thiên phát hiện một chút mánh khóe, dù chỉ là một chút, Đông Bá Thiên cũng sẽ liền tinh ra cùng một chỗ thu thập, dù sao hắn cũng là cao thủ thành danh, một cái chân chính đứng đầu tồn tại, dạng này người, đều là phi thường tinh minh, làm sao có thể tùy tiện liền bị người lợi dụng, nhưng dù là hắn biết rõ chân tướng, hắn cũng nhất định sẽ diệt sát chính mình nhi tử muốn xử lý người, còn có những cái kia theo nhi tử mình tử vong có liên quan tất cả mọi người. Địa bá giải thích nói. Đúng vậy a. Đông Bá Thiên người này, là một người điên, hắn làm việc xưa nay không nói là cái gì, cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, hắn chính là ưa thích dùng diệt sát đến giải quyết tất cả những thứ này, mà lại hắn phi thường yêu chiều Phùng Văn, mặc dù Phùng Văn chỉ là con riêng, nhưng nếu như Phùng Văn chết rồi, tất sẽ trở thành một trận đại họa. Thập Tam nói, âm mưu, một trận đáng sợ âm mưu xuất hiện. Trận này âm mưu cũng đem Hạ Thiên bọn họ bao phủ lại. Nếu như là Đông Bá Thiên xuất thủ, chúng ta sống sót tỷ lệ là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Không, chúng ta sống sót tỷ lệ chính là không, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, vì lẽ đó đây mới là kinh khủng nhất, trừ phi chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, rời xa liệt hỏa quần vùng. Thập Tam cho rằng, bọn họ như là đã xem thấu Tinh Vương một kế hoạch, vậy liền hẳn là né tránh Tinh Vương một kế hoạch mới đúng, chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi này. Vậy coi như là Tinh Vương Mộc muốn hãm hại bọn họ cũng là không có khả năng. Thập Tam nói không sai, rời đi đi, chỉ có rời đi mới có thể an toàn. Địa bá cũng không muốn Hạ Thiên bởi vì bọn hắn mà cuốn vào đến trong nguy hiểm. Lần này tìm kiếm đom đóm, nguyên bản là nhân sinh của bọn hắn. Hạ Thiên giúp bọn hắn đã đủ nhiều. Nếu như bởi vì bọn hắn mà hại chết Hạ Thiên, vậy bọn hắn mới thật sự là áy náy. Ta nói qua. Có một số việc là không tránh khỏi, nếu như một mực muốn tránh né, kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng, tựa như là các ngươi nói tới, Đông Bá Thiên như vậy cưng chiều Phùng Văn, vậy coi như là chúng ta rời đi, hắn cũng giống vậy sẽ cho rằng Phùng Văn chết, chúng ta là ngòi nổ, nếu như không phải chúng ta cùng Phùng Văn phát sinh mâu thuẫn, cái kia Phùng Văn cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau, đến lúc đó, hắn đồng dạng sẽ tìm đến chúng ta trả thù. Hạ Thiên cho rằng, phiền phức nếu muốn tới, vậy liền không thể chỉ biết rõ tránh né, mà là phải nghĩ biện pháp hóa giải. Thập Tam khẽ gật đầu, làm thế nào, ta nghe ngươi. Một chỗ trong sơn động. Nguyên bản 13 người đội ngũ, nơi này chỉ còn lại có 8 cái, thiếu đi 5 người, đương nhiên, chỉ là chết 4 cái, người thứ 5 cũng chưa chết. Số 5 cùng số 11 đã thất bại, số 11 hiện tại ngay tại Đào Vong, nhưng Tinh Vương Ngọc theo đuổi không bỏ, hắn trong thời gian ngắn rất khó thoát thân, số 5 tử vong đã chết. Khung Ưng đem tin tức này nói ra. Số 5 chính là không gian vương Liệp Ưng. Số 11 là quỷ vương Tự Tòng. Nói cách khác, chết đi chính là không gian vương Liệp Ưng. Hiện trường người khẽ gật đầu. Tin tức này để đội ngũ sĩ khí giảm xuống không ít. Nguyên bản, bọn họ cho rằng hai người đồng loạt ra tay, đi đối phó Tinh gia cao thủ, hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng bây giờ, quỷ vương cùng Liệp Ưng thế mà thất bại. Số 4 hoàn thành nhiệm vụ, chém giết Tinh Vương Đồng. Khung Ưng nói lần nữa. Cái này còn tính là một tin tức tốt. Bởi vì cái này đủ để chứng minh, địch nhân cũng không phải là vô địch. Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc thực lực là không sai biệt lắm. Một phương hoàn thành, vậy chỉ có thể nói là một phương khác thực lực không đủ. Bọn họ thất bại cùng tử vong là chú định. Là số 2 cùng số 4 cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Trung Hồn mặt không thay đổi nói. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, đám người liền minh bạch ý gì, hiển nhiên Trung Hồn muốn vì chết đi người kia yêu cầu một ít tôn nghiêm. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể nói danh hiệu. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết chết đi chính là người nào. Bọn họ chỉ biết là, những người này cùng mình thực lực là không sai biệt lắm. Tốt, số 2 cùng số 4 hoàn thành nhiệm vụ, số 2 tử vong Khung Ưng nói lần nữa. Trung Hồn lần này không nói gì nữa. Số 6 cùng số 9 nói một chút nhiệm vụ của mình hoàn thành thế nào đi. Khung Ưng nhìn về phía Trọng Lực Vương Hùng Ước cùng Trận Vương Cực Tích. Hai người bọn họ nhiệm vụ là điều tra quỷ bà. Chúng ta điều tra quỷ bà tin tức cặn kẽ, có thể nói, hắn người này phi thường phổ thông, chỉ có thể coi là đông đảo cao thủ bình thường bên trong một cái, vẫn còn không tính là cao thủ hàng đầu, thậm chí phía trước nàng vẫn chưa tới chuẩn tôn giả cảnh giới. Bất quá lần này đi vào liệt hỏa quần vùng phía trước, nàng đột nhiên đột phá, trở thành chuẩn tôn giả, là không có dấu hiệu nào. Hả? Đột nhiên đột phá? Hết chương 10.470. Chương 10.471 bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta. Người đang é rô tia iter si iter hát. Bọn họ cũng không tin tưởng một người có thể đột nhiên đột phá chuẩn tôn giả, bọn họ đều là tới người. Đột phá chuẩn tôn giả là phải có rất trọng yếu nghi thức cảm giác. Hơn nữa còn phải có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu như quỷ bà biết mình muốn đột phá, cái kia nàng khẳng định tại rất lâu phía trước liền chuẩn bị kỹ càng. Mà không phải đi tới nơi này tranh vào vũng nước đục. Vì lẽ đó, trong này khẳng định có vấn đề. Điểm này đáng giá hoài nghi, bất quá chỉnh thể đến nói, bản lãnh của nàng cũng không lớn, mà lại nàng vô cùng cẩn thận. Không lộ bất kỳ dấu vết, nhưng nếu như có thể bắt lấy nàng, khẳng định có thể hỏi ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Hùng Ước cho rằng, chỉ có xuất thủ bắt lấy quỷ bà, mới có thể điều tra rõ ràng, Khung Ưng hiện tại cho bọn hắn loại nhiệm vụ này, quả thực chính là lãng phí thời gian. Nơi này là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ? Khung Ưng nhìn về phía Hùng Ước. Hắn tự nhiên nghe hiểu Hùng Ước trong lời nói bất mãn. Bất quá ở chỗ này, Khung Ưng mới là tuyệt đối có quyền nói chuyện người, hắn có quyết định những người này vận mệnh năng lực. Hùng Ước cũng là không dám lại nói cái gì. Ngươi làm chủ. Ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, ta muốn là hoàn chỉnh tin tức, còn có trợ giúp người của hắn, mà không phải giống như ngươi lấy ra điểm ấy tin tức lừa gạt ta. Khung Ưng nói. Hùng Ước không nói gì. Đại nhân yên tâm, chúng ta lần sau nhất định sẽ mang về càng quan trọng hơn tình báo. Trận Vương Cực Tích nói. Không cần, Khung Ưng nhìn thoáng qua hai người các ngươi đi tiếp ứng số 11, nếu như có thể mà nói, xử lý Tinh Vương Ngọc. Phải. Số 4, điều tra quỷ bà sự tình giao cho ngươi. Khung Ưng đem điều tra quỷ bà sự tình giao cho Trung Hồn. Trung Hồn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng biểu thị ra Trung Hồn năng lực. Hiện tại hắn đem quỷ bà sự tình giao cái Trung Hồn, đủ để chứng minh hắn đối quỷ bà sự tình coi trọng. Đúng trung hồn tiếp nhiệm vụ. Tốt, tất cả đi xuống đi, Khung Ưng nói. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Khung Ưng vừa nhìn về phía hai người khác. Quang Chi Tiên Phi Linh cùng Không Khí Pháo Vương Diệp. Các người bên kia có cái gì trọng yếu tin tức sao? Cùng Hạ Thiên hàn huyên một chút, hắn tạm thời đi tới nơi này mục đích tính không mạch, hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn bại lộ. Hiện tại xem ra, hắn là một cái không biết nhân tố, bất quá hắn trêu chọc Phùng Văn, chính là Đông Bá Thiên cái kia con riêng, sự tình sợ rằng sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Phi Linh cũng là đem tình huống lúc đó nói một lần. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, một cái không sợ trời, không sợ đất người, bên ngoài liên quan tới hắn truyền thuyết nhiều lắm, cơ hồ đều là hắn gan lớn cái gì cũng không sợ sự tình, mà lại phía trên cũng rất để mắt hắn, đáng tiếc hắn không biết trân quý cơ hội. Khung Ưng vẫn là biết rõ một ít chuyện, dù sao hắn là thần vệ người ứng cử, muốn so những người này thần vệ nhân viên bên ngoài biết đến nhiều một ít. Phía trên cũng mời qua hắn, Phi Linh sững sờ. Mời qua, bất quá bị hắn từ chối không tiếp, Khung Ưng khẽ gật đầu. Nếu phía trên đều chú ý, cái kia chúng ta có phải hay không tạm thời không thể động đến hắn rồi, Phi Linh hỏi. Ta nguyên bản liền không nghĩ tới tạm thời muốn động đến hắn, bất quá chúng ta có nhiệm vụ của mình. Bất kỳ người nào nếu như cuối cùng ngăn cản nhiệm vụ của chúng ta, người này đều phải chết. Khung Ưng lạnh lùng nói. Hắn đi ra. Cũng là muốn làm nhiệm vụ, nếu như hắn nhiệm vụ thất bại, vậy hắn muốn trở thành thần vệ đường cũng liền càng xa hơn. Mặc dù ở phía dưới người xem ra, hắn là loại kia cao cao tại thượng người. Là bọn họ chỗ hướng tới người. Nhưng hắn chỉ có chính mình mới biết được chính mình đem đứng trước dạng gì áp lực. Nếu như hắn chỉ là nhân viên bên ngoài lời nói, khả năng hắn cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, cho dù là thất bại, hắn mà thôi không cần quá quan tâm, cùng lắm thì làm xuống một lần nhiệm vụ, tối đa cũng là bị người xem thường mà thôi. Nhưng đồng dạng, hắn thân phận như vậy lại khác biệt. Hắn cách chân chính thần vệ, chỉ có khoảng cách nửa bước. Nửa bước a, thật sự là gần như vậy, nhưng lại xa xôi như vậy. Thần vệ loại người này, cơ hồ sẽ rất ít có rời khỏi cùng tử vong lỗ tai. Muốn chờ một cái, không biết muốn chờ bao nhiêu năm, vì lẽ đó trở thành thần vệ đệ nhất hậu tuyển người, càng có hy vọng, mà trở thành thứ hai người ứng cử, khả năng liền muốn nhận càng nhiều giày vò cùng chờ đợi. Phải, Phi Linh cung kính nói. Tiếp tục điều tra Hạ Thiên, nhưng không cần bại lộ chính mình, ta muốn biết liên quan tới Hạ Thiên tin tức cặn kẽ, kể cả chiến đấu số liệu, còn có hắn tất cả năng lực, cùng hắn đi tới nơi này mục đích thực sự. Khung Ưng nói. Ân. Phi Linh nhẹ gật đầu. Sau đó hai người biến mất. Đại nhân, sự tình giống như trở nên càng ngày càng phiền phức, càng ngày càng phức tạp a. Chu Ngư cảm khái nói. Theo ban đầu, ta liền đã cảm giác được nhiệm vụ lần này không đơn giản, bất quá nếu muốn trở thành thần vệ, vậy sẽ phải làm tốt loại này chuẩn bị, cũng phải nghĩ tốt, tương lai mình có thể sẽ đối mặt một ngày này, thần vệ thế giới chính là như thế, dù là đối phương là người thiên tộc. Chúng ta cũng không sợ, đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt đối phương, thần vệ tồn tại, chính là muốn đánh phá nhất định không thể có thể. Khung Ưng ánh mắt nhìn về phương xa tựa như là hai chúng ta nhiệm vụ, không quản tại người khác xem ra là cỡ nào chuyện không thể nào, nhưng chúng ta đều muốn chém giết Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Ngọc bên kia. Tại hắn nhìn thấy có người muốn đối phó hắn thời điểm, hắn cũng là phi thường hưng phấn, hắn giống như Tinh Vương Đồng, đều là phi thường khát vọng chiến đấu người. Đặc biệt là phát hiện đối phương là thần vệ người, hắn cũng liền càng thêm muốn tại chiến đấu. Thần vệ những người này chém giết bọn họ Tinh gia nhiều người như vậy, hắn tự nhiên cũng là muốn thay Tinh gia người báo thù. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn đúng là từ đối phương trên thân cảm nhận được áp lực. Nhưng tương tự, hắn cũng cho thấy chính mình thực lực cường đại. Mấy lần công kích đến tới, hắn liền chém giết một người trong đó. Một người khác cũng là đang không ngừng chạy trốn. May mắn giết chết người là cái kia chơi không gian người, bằng không, muốn truy kích thật đúng là sẽ trở nên vô cùng phiền phức a. Tinh Vương Ngọc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù đối phương chạy trốn bản sự rất mạnh, nhưng là hắn thấy. Đối phương là trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Chỉ cần mình tiếp tục truy kích xuống dưới, liền nhất định có thể xử lý đối phương. Đương nhiên. Hắn cũng không quên mất nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó hắn cũng muốn tăng thêm tốc độ. 3. một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay Tinh Vương Đồng, thế mà xảy ra chuyện. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Hắn hiểu được. Tinh Vương Đồng khẳng định gặp giống như hắn sự tình, có thể hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, lấy Tinh Vương Đồng bản sự, làm sao lại bị những người này chém giết. Hừ. Tinh Vương Ngọc Trùng Điệp hừ một tiếng, các ngươi bọn gia hỏa này, thật đều rất đáng chết a. Hắn cùng Tinh Vương Đồng, mặc dù bình thường không ai phục ai, nhưng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu rất nhiều năm. Hiện tại Tinh Vương Đồng chết, cũng là để hắn hỏa khí đi lên. Bạch. Một đạo huyết quang xuất hiện. Tinh Vương Ngọc phóng xuất ra chính mình mạnh nhất truy kích bản sự. Hết chương 10.471. Chương 10.472 Tinh Vương Ngọc cường hãn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây là hắn pháp tắc phóng thích, bình thường là sẽ không tùy tiện liền sử dụng, bởi vì sử dụng sau đối với chính mình hao tổn không nhỏ, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Nhưng bây giờ, hắn muốn nhanh chóng giải quyết người trước mặt. Lúc này Quỷ Vương Tử Tòng cũng là phi thường hoảng sợ, tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, hắn vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết nhiệm vụ này, không quản Tinh Vương Ngọc có dạng gì bản sự, cũng không thể là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có một cái không gian vương Liệp Ưng xem như giúp đỡ. Hai người bọn họ hợp tác, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Người nào cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Đáng ghét, vì cái gì hắn như vậy mạnh? Quỷ Vương Tử Tòng vẫn cho rằng, mấy người bọn hắn loại người này, đã là thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại, tôn giả trở xuống, đều hẳn là vô địch tồn tại. Thế nhưng là tại đụng phải Tinh Vương Ngọc thời điểm, hắn mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được cái gì. Mặc dù Tinh Vương Ngọc thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn là cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhõm giải quyết, thế nhưng là nương theo lấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hắn cũng là thấy được Tinh Vương Ngọc lợi hại. Tinh Vương Ngọc tại thời điểm chiến đấu, thường xuyên cho bọn hắn thiết trí cạm bẫy, tại bọn họ cho là mình có thể cầm xuống Tinh Vương Ngọc thời điểm, Tinh Vương Ngọc liền trực tiếp ra tay với bọn họ. Để bọn hắn nhiều lần trúng chiêu. Mà lại rất nhiều lần tại sinh tử chém giết thời điểm. Cuối cùng Tinh Vương Ngọc đều là chiếm tiện nghi. Đơn giản sau khi giao thủ, hai người bọn họ hai đánh một, thế mà bị Tinh Vương Ngọc chiếm cứ ưu thế. Cái này để bọn hắn hai cái có ngông nghênh người phi thường khó chịu, bọn họ cũng là lấy ra liều mạng bản sự, đem Tinh Vương Ngọc đánh liên tục bại lui, thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn triệt để xóa bỏ Tinh Vương Ngọc thời điểm. Xảy ra chuyện. Tinh Vương Ngọc trong nháy mắt, đem không gian vương Liệp Ưng chém giết. Thành công lật bàn. Mặc dù Quỷ Vương Tử Tòng phi thường không cam tâm, nhưng tại không gian vương Liệp Ưng bị chém giết thời điểm, hắn cũng là triệt để hoảng sợ lên, thậm chí cảm thấy tử vong. Vì lẽ đó, hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Vì cái gì, chẳng lẽ chúng ta những người này, còn không phải tôn giả trở xuống mạnh nhất tồn tại sao? Quỷ Vương Tử Tòng trên đường không ngừng tỉnh lại chính mình. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, Quỷ Vương Tử Tòng sai. Thần vệ sở dĩ lựa chọn bọn họ, cũng không phải là bởi vì bọn họ là tôn giả trở xuống mạnh nhất, mà là bởi vì bọn họ tiềm lực. Bọn họ còn quá trẻ. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn 10 vạn năm, 20 vạn năm, 50 vạn năm, vậy bọn hắn liền xem như không thể trở thành tôn giả. Bọn họ cũng có thể chân chính trở thành tôn giả trở xuống vô địch tồn tại. Bởi vì lúc kia, bọn họ không quản là theo thủ đoạn bên trên, vẫn là theo kinh nghiệm bên trên, đều đạt đến chân chính hoàn mỹ. Đây cũng là bọn họ cùng Tinh Vương Ngọc loại người này ở giữa chênh lệch chỗ. Bất quá may mắn, ta cuối cùng là trốn qua một kiếp, hắn là không thể nào đuổi kịp ta. Quỷ Vương Tử Tòng đối với chính mình tốc độ cũng là phi thường tự tin, hắn cho rằng Tinh Vương Ngọc bản sự mặc dù không tệ, nhưng Tinh Vương Ngọc khẳng định là không thể đuổi kịp hắn. Cái này cho hắn rất nhiều cơ hội. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được nguy cơ. Đây mới thực là nguy cơ, cảm giác tử vong. Bạch! Quỷ Vương Tử Tòng không còn kịp suy tư nữa, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Ầm ầm! Hắn vừa mới vị trí phát sinh to lớn bạo tạc lực. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Vương Tử Tòng cũng là ngay lập tức cảm ứng được người đứng phía sau. Chính là Tinh Vương Ngọc. hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Tinh Vương Ngọc là thế nào đuổi kịp hắn, tại sao có thể như vậy, vì cái gì tốc độ của hắn sẽ gia tăng nhiều như vậy? Bạch! Tinh Vương Ngọc trực tiếp rơi vào Quỷ Vương Tự Tòng phía trước, ngươi thật coi là, ngươi có thể vứt bỏ ta sao? Lạnh! Tinh Vương Ngọc ánh mắt hiện tại phi thường lạnh. Tại thời khắc này, hắn là thật động sát tâm. Mà lại không phải phía trước loại kia chiến đấu dục vọng, mà là giết người dục vọng. Tinh Vương Ngọc, ngươi chẳng qua là đuổi kịp ta mà thôi, ngươi thật cho là ngươi có thể đánh chết ta sao? Quỷ Vương Tự Tòng mặc dù trong lòng có chút nhận sợ, nhưng hắn tại sĩ khí bên trên cũng sẽ không nhận thua. Hắn tự nhận là mình thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Mặc dù phía trước không gian vương Liệp Ưng chết tại trong tay đối phương, nhưng đó là bởi vì bọn hắn mắc câu rồi, trúng kế, nếu như bọn họ vững vàng đi chiến đấu, vậy bọn hắn liền không khả năng thua. Không gian vương Liệp Ưng cũng sẽ không chết. Hiện tại, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, Tinh Vương Ngọc cũng là bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Giết! Tinh Vương Ngọc nháy mắt giết tới Quỷ Vương Tự Tòng trước mặt. Vô số dây nhỏ, cứ như vậy đâm về phía Quỷ Vương Tự Tòng. Danh khí! Vũ khí trong tay hắn cũng là danh khí, chỉ bất quá hắn cùng Tinh Vương đồng đại đao cùng, vũ khí của hắn là dây nhỏ, vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này tốc độ thật nhanh, lực công kích cũng là phi thường đáng sợ. Mấy người bọn ngươi đáng chết, giết ta Tinh gia nhiều người như vậy, hiện tại liền Tinh Vương Đồng đều đưa tại trong tay các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Tinh Vương Ngọc phẫn nộ hô. Giết! Ầm ầm. Quỷ Vương Tự Tòng cũng phát hiện Tinh Vương Ngọc công kích cùng phía trước trở nên không đồng dạng. Phía trước Tinh Vương Ngọc công kích phi thường bảo thủ, nhưng bây giờ Tinh Vương Ngọc công kích phi thường mãnh liệt. Liền xem như hắn cũng không dám chính diện chống lại. Đáng chết chính là bọn ngươi, lại dám giết người của chúng ta, các ngươi liền hẳn là có dạng này hạ tràng. Tinh Vương Đồng chết chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống chính là ngươi chết. Quỷ Vương Tự Tòng nghe được Tinh Vương Đồng chết đi thời điểm, cũng là phi thường phiền muộn. Bọn họ nhận nhiệm vụ đều là bọn họ cái này cấp bậc người. Nhận nhiệm vụ đồng dạng là hai người. Kết quả bây giờ người ta bên kia đều hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ bên này chết một cái, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá! Bây giờ nghe câu nói này, hắn cũng tăng lên không ít lòng tin. Hắn cho rằng, nếu hai người kia có thể làm được, vậy hắn khẳng định cũng có thể làm được. Giết! Quỷ Vương Tự Tòng cũng là nháy mắt phát động công kích của mình. Oanh oanh! Mấy lần công kích đến tới, Quỷ Vương Tự Tòng liền phát hiện không đúng, đáng ghét, ngươi nhất định là sử dụng bí pháp gì, tạm thời tăng lên tốc độ của mình cùng lực lượng, hoặc là nói là tăng lên chính mình chỉnh thể thực lực, ta thế mà còn ngốc đến cùng ngươi cứng đối cứng. Lui lại. Quỷ Vương lúc này cũng là bắt đầu lui về sau. Hiện tại Tinh Vương Ngọc thực lực phi thường khủng bố, chỉnh thể sức chiến đấu cũng là phi thường nghịch thiên, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn đem cái này Tinh Vương Ngọc cái này tăng thêm thời gian chịu nổi. Chỉ cần đem thời gian này chịu nổi, cái kia Tinh Vương Ngọc thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống. Thậm chí là mệt nhọc kỳ. Chờ ngươi yếu đi thời điểm, chính là ta lật bàn thời kỳ, đến lúc đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Quỷ Vương Tự Tòng trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng là cắn chặt hàm răng. Kiên trì. Không cùng đối phương cứng đối cứng. Bạch bạch. Hai người công kích càng ngày càng mãnh. Quỷ Vương Tự Tòng cũng là liên tục bại lui. Đột nhiên, Tinh Vương Ngọc thân thể dừng lại, sau đó đánh ra tới tốc độ công kích rõ ràng chậm không ít. Ngay tại lúc này nhìn đến đây thời điểm, Quỷ Vương Tự Tòng cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn nhanh chóng thẳng hướng Tinh Vương Ngọc. Hết chương 10.472. Chương 10.473 Tinh Vương Mộc mời. Người đang Erotia Eater si Eater hát. Hắn muốn bắt đầu phản kích. Hắn cho rằng chính mình lần này phản kích nhất định có thể đem Tinh Vương Ngọc nhanh chóng đánh chết. Dạng này lời nói, chính mình cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hưng phấn a. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền càng thêm hưng phấn. Giết! Quỷ Vương Tự Tòng công kích nháy mắt đánh tới hướng Tinh Vương Ngọc, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Dáng tươi cười. Tinh Vương Ngọc trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng lúc đó, vô số dây nhỏ nháy mắt đâm về phía Quỷ Vương Tự Tòng thân thể. Không tốt, Quỷ Vương Tự Tòng cũng là biến sắc. Hắn lại bị lừa. Phốc. Hắn cũng là dùng hết chính mình toàn bộ khí lực đi né tránh. Phốc. Bờ vai của hắn nháy mắt bị xuyên thủng, Tinh Vương Ngọc ngón tay khẽ động, Quỷ Vương Tự Tòng toàn bộ cánh tay cứ như vậy bị gắng gượng chặt đứt. Đáng ghét, ngươi liền sẽ đùa nghịch những này âm mưu quỷ kế sao? Quỷ Vương Tự Tòng hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường. Theo khai chiến đến nay, Tinh Vương Ngọc một mực tại tính toán hắn. Hắn đã không nghe ở trong nội tâm nói với mình, nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể bị Tinh Vương Ngọc tùy tiện tính kế, có thể cuối cùng. Hắn vẫn là bị tính kế. Tinh Vương Ngọc mỗi lần lộ ra sơ hở thời điểm, đều có thể câu lên trong lòng của hắn chiến đấu dục vọng. Ngu xuẩn, liền các ngươi những người này, cũng xứng cùng chúng ta Tinh gia đối nghịch, nếu như nói là chính diện chiến đấu, các ngươi sớm đã bị chúng ta Tinh gia xử lý, một mực tại đánh lén chúng ta Tinh gia người, hiện tại còn dám nói tính toán. Tinh Vương Ngọc phi thường khinh thường nói. Tinh gia người. Sức chiến đấu đều là phi thường kinh khủng. Lực ngưng tụ cũng là đồng dạng đáng sợ. Bình thường đến nói, là không có người có thể cùng Tinh gia chính diện chống lại. Có thể thần vệ người lại một mực tại đánh lén bọn họ Tinh gia người phía dưới, đánh lén những cái kia thực lực bình thường người. Để Tinh gia lực lượng trung kiên tổn thất phi thường nghiêm trọng. Nếu như là chính diện chiến đấu, Tinh Vương Ngọc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ Vương Tự Tòng lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy a? Hiện tại một cánh tay bị chém đứt, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Đi. Hắn cũng là nghĩ lấy lần nữa chạy trốn. Có thể Tinh Vương Ngọc làm sao lại cho hắn cơ hội kia. Tinh Vương Ngọc lúc này cũng là lần nữa giết đi lên. Muốn chạy trốn Quỷ Vương Tự Tòng cũng là cuống quýt phòng ngự, bị lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Liên kích. Tinh Vương Ngọc trực tiếp xông lên đi, muốn liên kích. Một khi đánh ra liên kích, Quỷ Vương Tự Tòng muốn lật bàn cơ hồ liền không khả năng. Hoàng cung. Quỷ Vương Tự Tòng cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn cũng là gắng gượng ăn lần này tổn thương, sau đó xông vào đến trong lòng đất. Miễn cưỡng ăn tổn thương, có ý tứ, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tinh Vương Ngọc minh bạch, Quỷ Vương Tự Tòng miễn cưỡng ăn thương tổn của hắn, trong thời gian ngắn, gánh nặng của thân thể nhất định vô cùng nghiêm trọng. Oanh. Tinh Vương Ngọc công kích nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Muốn chạy trốn Quỷ Vương Tự Tòng cũng là bị tạc đến trên mặt đất. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Quỷ Vương Tự Tòng trong miệng phun ra. Người thua. Tinh Vương Ngọc lạnh lùng nhìn xem trước mặt Quỷ Vương Tự Tòng, không quản Quỷ Vương Tự Tòng đến cỡ nào nổi danh, không quản Quỷ Vương Tự Tòng phía trước có dạng gì bản sự, tại thời khắc này, Quỷ Vương Tự Tòng từ đầu đến cuối đều là thất bại. Nếu như không phải ta chủ quan, lên ngươi làm, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Quỷ Vương Tự Tòng cũng là không chút nào nhận sợ. Hắn cho rằng, chính là mình vừa mới bắt đầu thời điểm chủ quan. Vì lẽ đó chính mình mới sẽ trúng chiêu. Ngươi là thật cái gì không được, thổi ngưu bức thứ nhất a. Tinh Vương Ngọc phi thường khinh thường nhìn xem Quỷ Vương Tự Tòng. Đều đến lúc này, Quỷ Vương Tự Tòng thế mà còn tại cùng hắn nói khoác. Đây quả thật là để hắn cảm giác phi thường im lặng a. Giết. Tinh Vương Ngọc cũng không muốn theo Quỷ Vương Tự Tòng nhiều lời. Nháy mắt giết đi ra ngoài. Quỷ Vương Tự Tòng thân thể cũng là nhanh chóng lui lại muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, mà lại viện quân của ta lập tức sắp đến, chờ ta viện quân đến, là tử kỳ của ngươi. Viện quân. Nghe đến đó thời điểm. Tinh Vương Ngọc động tác phát sinh một chút biến hóa. Oanh. Hắn một trường đánh về phía Quỷ Vương Tự Tòng. Quỷ Vương Tự Tòng cho là mình phải chết ở chỗ này, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Tinh Vương Ngọc công kích không có phía trước mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, người loại kia bản sự rốt cục đến cực hạn a. Quỷ Vương Tự Tòng hưng phấn cười to nói. Hắn hiểu được. Hiện tại loại tình huống này, Tinh Vương Ngọc công kích yếu xuống tới, tuyệt đối không phải trang. Mà là phía trước bản sự kết thúc, bắt đầu đến suy yếu kỳ. Đương nhiên, không quản là thật hay giả, hắn cũng sẽ không phóng tới Tinh Vương Ngọc, hắn tuyệt đối không thể lại vào bẫy. Trốn. Quỷ Vương Tự Tòng cứ như vậy nhanh chóng chạy thoát rồi. Nhìn xem Quỷ Vương Tự Tòng chạy thoát phương hướng, Tinh Vương Ngọc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Không sai. Tinh Vương Ngọc lực lượng cũng không có đến cực hạn, hắn chẳng qua là cố ý thả đi Quỷ Vương Tự Tòng mà thôi. Hắn thả đi Quỷ Vương Tự Tòng mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng Quỷ Vương Tự Tòng giúp đỡ nhanh một chút tới, những người này đều là một thân ngông nghênh, mà lại khẳng định không muốn nhiệm vụ thất bại, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ lần nữa đánh lén mình, lúc kia, chính mình đúng lúc có thể đem những người này từng cái đánh chết, đương nhiên, nếu như có thể bắt sống thì tốt hơn, không thể bắt sống, liền đem mặt nạ của bọn họ mang về. Gia chủ thế nhưng là có tốt nhất kế hoạch, mà lại hắn cũng đã biết rõ kế hoạch. Chính là muốn hãm hại những người này, có thể đem thật người mang về, hiệu quả kia tốt nhất, nếu như không thể đem chân nhân mang về, dùng mặt nạ, cũng đồng dạng là có thể hoàn thành. Mà lại, hắn một kích cuối cùng, cũng không phải là chặn đánh giết Quỷ Vương Tự Tòng, mà là tại Quỷ Vương Tự Tòng trên thân lưu lại hắn tọa độ. Dạng này lời nói, Quỷ Vương Tự Tòng không quản đến địa phương nào, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được. Đi trước bắt mấy cái Tam Trúc giáo cao tầng đi, sau đó lại thu thập bọn họ. Tinh Vương Ngọc cũng là đem hết thảy đều kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Mà lại, hắn đối với chính mình thực lực cũng là phi thường có lòng tin. Không quản địch nhân đến cỡ nào cường hãn, hắn đều có thể giải quyết tất cả những thứ này. Hạ Thiên bọn họ gần nhất vẫn luôn đang yên lặng điều tra tất cả những thứ này. Khúc Khê bọn họ đem chính mình điều tra đến tin tức nói cho Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên bọn họ cũng đem tự mình biết tin tức báo cho Khúc Khê bọn họ, cái này để bọn hắn phi thường chấn kinh. Bởi vì Hạ Thiên tin tức là Thiên Xương Điện Chủ. Tinh Vương Mộc đang tìm chúng ta, Thập Tam nhìn thoáng qua đưa tin phù. Tìm chúng ta, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ân, nói là muốn để chúng ta cùng đi chạm mặt, thật hóa giải chúng ta cùng Phùng Văn ở giữa hiểu lầm. Thập Tam nói. Mời. Đây là tới từ Tinh Vương Mộc mời. Xem ra hắn là muốn động thủ a, Khúc Khê cảm khái nói. Bọn họ phía trước liền đã phân tích qua những chuyện này, phía trước bọn họ còn đang suy nghĩ, Tinh Vương Mộc đến tột cùng muốn biện pháp gì đem bọn hắn hấp dẫn tới, hiện tại Tinh Vương Mộc thế mà trực tiếp dùng dạng này lấy cớ muốn đem bọn hắn làm đi qua. Hết chương 10.473. Chương 10.474 buồn bực bát trưởng lão. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Danh chính ngôn thuận. Đúng vậy a, cùng chúng ta dự liệu đồng dạng, hắn là dự định đem chúng ta hấp dẫn tới, sau đó chém giết Phùng Văn, hãm hại chúng ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là trước có lang, sau có hổ, A Địa Bá cảm khái nói. Ân. Hiện tại loại thời điểm này, chúng ta đi qua lời nói, chắc là phải bị tính toán, chúng ta nếu như không đi qua lời nói, hắn sẽ tìm người ngụy trang thành bộ dáng của chúng ta, mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng chỉnh thể đến nói, chỉ cần bọn họ tính toán tốt, mà lại chúng ta bên này không có cái gì quá lớn động tác, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta ở chỗ này, vậy hắn cơ hồ liền sẽ thành công. Thập Tam phân tích nói, hắn cho rằng, Tinh Vương một người, làm loại chuyện này, thật sự là phi thường hạ giá. Nhưng tương tự, hắn làm như thế, tu sống qua cũng thật sự là phi thường tốt. Không có người sẽ nghĩ tới, đường đường Tinh nhà gia chủ, một cái tôn giả cấp bậc cao thủ, thế mà lại làm hèn hạ như vậy sự tình. Làm sao bây giờ? Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ đều hiểu. Ngay tại lúc này, nhất định muốn nghe Hạ Thiên. Đi, đương nhiên muốn đi, bất quá bây giờ không phải lúc, qua mấy ngày, chúng ta cố ý thả ra chúng ta vị trí chỗ ở tin tức, sau đó để bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta lại đi. Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Mặc dù bọn họ không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng nếu Hạ Thiên đã làm quyết định, bọn họ nghe Hạ Thiên an bài là được rồi. Thiên Xương Điện chủ cử động cũng rất kỳ quái, người như hắn, sẽ không là đi gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng sẽ không là vì giết người đoạt bảo, mà lại chính hắn tới, ta lo lắng, hắn cũng là hướng về phía đom đóm tới, nếu quả thật chính là hướng về phía đom đóm tới, mà lại hắn còn núp trong bóng tối lời nói, vậy liền thật có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Địa Bá nói, Thiên Xương Điện chủ dạng này người, thực lực cường hãn vô cùng. Nếu như hắn núp trong bóng tối, liền nhất định phải nghĩ biện pháp trước đối phó hắn, nếu không đằng sau chờ tất cả mọi người liều lưỡng bại câu thương thời điểm, liền không có người có thể đối phó hắn. Thiên Xương Điện chủ đúng là một cái phiền toái, bất quá cũng không phải là không có cách nào, Tinh gia không phải muốn tính kế tất cả chúng ta sao, đúng lúc, tại hắn tính toán chúng ta thời điểm, mang lên Thiên Xương Điện Chủ liền tốt, đến lúc đó, chẳng những có thể lấy bại lộ Thiên Xương Điện Chủ tồn tại, cũng có thể để Thiên Xương Điện Chủ nhiều rất nhiều phiền phức, hắn hiện tại là núp trong bóng tối, uy hiếp rất lớn, nhưng nếu như đem hắn đem đến chỗ sáng lời nói, hắn liền không có đáng sợ như vậy, những này thực lực tại lẫn nhau chém giết thời điểm, cũng sẽ đem hắn tính toán ở bên trong. Hạ Thiên cũng là nghĩ lấy mượn nhờ nơi này những người khác lực lượng tới đối phó Thiên Xương Điện Chủ. Bọn họ cái đội ngũ này người, thực lực mặc dù đều là phi thường cường hãn. Mỗi người sức chiến đấu cũng đều là không đơn giản. Nhưng cùng Thiên Xương Điện Chủ dạng này người so sánh với, bọn họ liền thật sẽ kém rất nhiều. Vì lẽ đó, sau đó, bọn họ việc cần phải làm chính là dùng thực lực của người khác tới đối phó Thiên Xương Điện Chủ. Nếu Tinh Vương Đồng bị thần vệ tập kích, cái kia Tinh Vương Ngọc bên kia cũng sẽ đụng phải thần vệ tập kích, bất quá khác biệt chính là, Tinh Vương Ngọc bên kia không có Thiên Xương Điện Chủ hỗ trợ, vì lẽ đó bên kia người chỉ sợ cũng sẽ không thành công, thậm chí sẽ bị Tinh Vương Ngọc tất cả phản sát. Địa Bá nói, ân, Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc thực lực phi thường cường hãn, mà lại kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn thật sự là quá phong phú, người như bọn họ, tất cả đều là chân chính đỉnh cấp chiến sĩ. Cũng không phải là thần vệ nhân viên bên ngoài những thiên tài này có thể đối phó, vì lẽ đó bên này đội ngũ rất nhanh liền có thể sẽ bị chém giết. Như vậy, thần vệ 13 người, hẳn là cũng sẽ chết đi không ít, còn lại những người này, liền không có tác dụng lớn như vậy. Hạ Thiên cũng là tại cân nhắc những người này thực lực. Hắn nhất định phải khiến cái này thế lực ở giữa đạt tới một cái điểm thăng bằng. Mà lại không có bất kỳ cái gì một phương thực lực quá cường hãn. Chỉ có dạng này, tại cuối cùng chém giết thời điểm, bọn họ mới có càng nhiều cơ hội. Thật kích thích a, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ loại này chiến đấu. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mọi người tất cả nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp xuống chỉ sợ là một trận đại chiến, một trận chân chính ác chiến, đến lúc đó địch nhân của chúng ta số lượng sợ rằng sẽ nhiều đến nhiều vô số kể. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Chiến đấu. Hắn càng là một cái chiến đấu cuồng nhân, mà lại là một cái trời sinh chiến sĩ. Hắn so bất cứ người nào đều khát vọng lực lượng, mà muốn thu hoạch được lực lượng, liền nhất định phải sinh cùng tử đang chém giết. Giới vương quyết trưởng thành chính là như thế. Chỉ có Hạ Thiên chân chính liều mạng cái, càng nhiều sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ, hắn mới có thể chân chính trưởng thành. Qua chừng 10 ngày, Tinh gia người tìm được Hạ Thiên cùng Thập Tam. Khúc Khê ba người bọn hắn đã một lần nữa che giấu. Hạ tiên sinh, Thập Tam tiên sinh, ta là Tinh gia bát trưởng lão. Nhà Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta lần này tới, là đến giúp Hạ tiên sinh, bát trưởng lão nói thẳng. Giúp ta tựa hồ cũng không cần người khác hỗ trợ cái gì. Ban Hạ Thiên nhìn về phía bát trưởng lão hỏi. Không. Bát trưởng lão lắc đầu, ngươi cần ta trợ giúp, đơn giản điểm tới nói, ngài cùng Phùng Văn đã náo túi bụi. Nếu như chúng ta Tinh gia không ra mặt lời nói, ngài hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái độ của hắn phi thường cường thế, phảng phất như là hy vọng Hạ Thiên quỳ xuống đất cầu hắn hỗ trợ đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải không, trước kia cũng không ít người nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng chết đi đều là đối phương. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn sợ sao? Đương nhiên không sợ. Ngạch. Bát trưởng lão sững sờ, tại hắn ý nghĩ bên trong, Hạ Thiên vừa nghe đến Phùng Văn sự tình, liền khẳng định sẽ phi thường phiền muộn cùng do dự, cuối cùng cầu hắn hỗ trợ mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại là hung hăng như vậy thái độ, cái này để lúc trước hắn chuẩn bị xong ngôn ngữ tất cả không cần dùng. Hạ tiên sinh, ngài nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, Phùng Văn thế nhưng là Đông Bá Thiên nhi tử, dạng này người. Ngài chọc nổi sao? Đông Bá Thiên thế nhưng là một cái phi thường bạo lực người, hắn xuất thủ, vậy cũng không sẽ tùy tiện bỏ qua bất luận kẻ nào, năm đó liền tam thần binh đều là bồi lễ nói xin lỗi. Bát trưởng lão muốn đem trong này lợi hại quan hệ nói cho Hạ Thiên, hy vọng Hạ Thiên có thể rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Nha! Hạ Thiên phi thường bình thản nhìn xem trước mặt bát trưởng lão, cái kia lại có thể thế nào? Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Ta nói là, các người sẽ chết. Đông Bá Thiên sẽ giết các người. Bát trưởng lão cũng là phi thường buồn bực nói. Giết chúng ta vậy liền đến a, ta chờ đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Hiện tại bát trưởng lão là triệt để bó tay rồi, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hạ Thiên thật sự là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa a. Hạ tiên sinh, thập tam tiên sinh, các ngươi liền thật không nghĩ tới chính mình hậu quả sao? Bát trưởng lão hỏi. Hắn một mực tại cường điệu. Hạ Thiên bọn họ sẽ đụng phải khủng bố hậu quả. Có thể Hạ Thiên lại một mực như thế tùy ý. Hết chương 10474. Chương 10475 giết Hạ Thiên. Người đang é râu tia iter si iter hát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta không rõ, ta tại sao muốn sợ hắn Đông Bá Thiên. Ngạch. Hiện tại bát trưởng lão rốt cuộc hiểu rõ, theo ban đầu, Hạ Thiên liền không có bất luận cái gì muốn e ngại Đông Bá Thiên ý tứ. Thập tam tiên sinh, bát trưởng lão cho rằng Hạ Thiên có thể là căn bản cũng không nhận biết Đông Bá Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng không hiểu rõ Đông Bá Thiên chỗ lợi hại. Nhưng thập tam không giống. Thập tam thế nhưng là một cái lão giang hồ, hắn khẳng định biết rõ Đông Bá Thiên lợi hại. Ta nghe Hạ Thiên, thập tam trả lời càng thêm đơn giản. Càng thêm tùy ý. Nói thẳng một câu nghe Hạ Thiên, liền biểu lộ thái độ của hắn. Nói cách khác. Hạ Thiên nói. Liền đại biểu hắn muốn làm. Dạng này a, bát trưởng lão cũng là chậm rãi đứng dậy, nếu Hạ Thiên căn bản cũng không có sợ, vậy hắn mời Hạ Thiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói là muốn trợ giúp Hạ Thiên hóa giải nguy cơ cũng liền không tồn tại. Tại trước khi hắn tới, hắn cho rằng, lần này muốn đem Hạ Thiên triệu hoán đi qua, hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Mà lại Hạ Thiên còn muốn mang ơn, thậm chí còn có thể tiến hắn một chút lễ vật, biểu đạt cảm ơn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là không cách nào đem Hạ Thiên triệu hoán trở về a. Hắn cũng là vội vàng đem tình huống nơi này đưa tin cho Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Mộc khi nhìn đến tin tức này thời điểm, là phi thường không hài lòng, đồng thời hắn cũng là để thất trưởng lão một lần nữa đi mời Hạ Thiên tới, để bát trưởng lão trở về. Cứ như vậy, mấy ngày sau, thất trưởng lão đi tìm tới. Hạ tiên sinh. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, Phùng Văn lần này tìm được chúng ta Tinh gia, chính là muốn hóa giải tất cả những thứ này, hắn cũng biết chính mình chọc không nên dây vào tồn tại, vì lẽ đó hắn hy vọng chúng ta Tinh gia ra mặt, đến giải quyết chuyện này, đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không để Hạ tiên sinh thua thiệt, gia chủ đã chuẩn bị xong tạ lễ. Mục đích giống nhau. Đổi thành thất trưởng lão đến nói, chỉnh thể thái độ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng tốt. Ta đây liền cho Tinh gia mặt mũi này. Hạ Thiên đã sớm dự định đi qua, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp đứng dậy. Tinh gia nơi đó. Đại quân đóng quân. Bát trưởng lão khi nhìn đến thất trưởng lão nhẹ nhàng như vậy liền đem Hạ Thiên mang về thời điểm, cũng là bất mãn vô cùng. Đồng dạng. Lúc này, Tinh Vương Ngọc đã trở về. Lần này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại hắn không đơn thuần là cuối cùng xử lý quỷ vương, còn làm mất, chạy tới chi viện trọng lực vương hùng ước cùng trận vương cực tích. Đem mặt nạ đều mang về. Lập công lớn. Trên thực tế, hắn là không có năng lực chém giết ba người kia. Bất quá. Hạ Thiên bọn họ tại chính xác tìm được vị trí của hắn về sau, thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn một chút, hắn liền trực tiếp đem cái này ba người xử lý. Thần vệ đội ngũ, lại chết ba người. Có thể nói, thần vệ đội ngũ là tổn thất nặng nề a. Nhưng tương tự, hết thảy đều tại Tinh Vương Mộc kế hoạch bên trong. Hạ tiên sinh, đêm nay gia chủ chuẩn bị tốt tiệc tối, mời ngài đi tham gia. Thất trưởng lão cung kính nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng là ở chỗ này đi dạo. Tinh gia đội ngũ vẫn là vô cùng nghiêm cẩn, nơi này đâu đâu cũng có người. Thất trưởng lão cũng là mang theo Hạ Thiên bọn họ đi dạo xung quanh, đồng thời cho bọn hắn giới thiệu tình huống nơi này. Xem ra, lần này các ngươi Tinh gia là phát hiện cái gì trọng đại bảo vật đi, cho nên mới sẽ toàn viên xuất động. Hạ Thiên cố ý giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Coi như không tồi, chẳng qua là thay người thiên tộc làm việc mà thôi. Thất trưởng lão nói. Người thiên tộc nội bộ cũng không hòa bình ai, nhiệm vụ lần này hẳn là có không ít người thiên tộc cùng một chỗ để mắt tới mới đúng. Hạ Thiên nói. Sẽ không, Hạ tiên sinh, người thiên tộc nội bộ rất hòa bình, mà lại chỉ cần một cái người thiên tộc để mắt tới một việc, đồng thời lên trước báo, mặt khác người thiên tộc lại không thể động thủ. Thất trưởng lão giải thích nói. À, thế nhưng là Hạ Thiên phảng phất là muốn nói điều gì, không nói chuyện đến bên miệng thời điểm, cuối cùng cũng là nuốt trở về. Nhưng mà cái gì thất trưởng lão không hiểu hỏi. Được rồi, không nói. Hạ Thiên nói. Hắn loại này muốn nói lại thôi phương thức nói chuyện, để thất trưởng lão nghe thế nhưng là phi thường sốt ruột. A, Hạ Tiên sinh có cái gì cứ việc nói là được rồi. Ta phía trước nghe người khác nói, Thiên Xương Điện Chủ cũng tới đến nơi này, vì lẽ đó ta mới có thể cho rằng người thiên tộc nội bộ cũng không hòa bình, dù sao Thiên Xương Điện Chủ cũng là người thiên tộc thủ hạ A. Hạ Thiên nói. Cái gì thất trưởng lão lập tức sững sờ, ngài là nói, Thiên Xương Điện Chủ cũng tới. Đúng vậy A, thăm dò được tin tức này, ta thế nhưng là tốn không ít tiên tinh. Hạ Thiên nói. Tin tức chuẩn xác không? Thất trưởng lão vội vàng hỏi. Khẳng định chuẩn xác A, bán cho ta tình báo người là một cái chuẩn tôn giả, hắn làm sao có thể bán cho ta tình báo giả? Hạ Thiên nói. Chuẩn tôn giả cấp bậc người, nếu như bán tình báo giả lời nói, vậy coi như thật mất mặt, về sau truyền đi, cũng sẽ không cần lăn lộn. Cái kia chuẩn tôn giả là ai? Thất trưởng lão hỏi lần nữa. Thất trưởng lão, đây chính là ngươi không đúng, chẳng lẽ ngươi không hiểu quy củ sao? Hạ Thiên hỏi. Ở bên ngoài, không quản ngươi cùng ai mua tình báo, bất quá tình báo của ngươi bán cho ai, đều không thể đối ngoại nói ra thân phận của đối phương, đây là quy củ tối thiểu. Nha! Thất trưởng lão cũng là phản ứng lại. Hắn ngay lập tức đem tin tức này truyền cho Tinh gia gia chủ. Tin tức này rất trọng yếu, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ Hạ Tiên sinh a. Thất trưởng lão nói. Không cần quá cảm tạ, tình báo ta là bỏ ra 10 ức tiên tinh mua. Các ngươi cho ta thanh lý là được rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngạch. Thất trưởng lão chỉ là khách khí một chút, bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn cũng là có chút điểm bó tay rồi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem hắn, hắn cũng không tiện nói cái khác. Tốt, ta cái này để cho thủ hạ đi lấy, tình báo này coi như chúng ta Tinh ra mua. Thất trưởng lão nói. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên đi tới tiệc tối chỗ. Nơi này phi thường xa hoa, khắp nơi đều đủ loại thức ăn ngon và rượu ngon. Thủ vệ số lượng cũng là vô cùng nhiều. Mỗi cái đều là cao thủ. Lúc này Phùng Văn cũng ngồi ở chỗ đó. Cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Đạp. Tinh gia gia chủ Tinh Vương Mộc từ phía sau đi tới, hắn trực tiếp ngồi ở Phùng Văn bên người. Đồng thời nhìn về phía Phùng Văn. Phùng công tử, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, Hạ Thiên cho ngài mang tới, ngài nói xử trí như thế nào đi? Tinh Vương Mộc nói thẳng. Khách khí. Hắn đối Phùng Văn cũng là phi thường không khí, giống như là nịnh bợ ý tứ. Hả? Nghe không được nơi này thời điểm, Thập Tam hơi nhướng mày. Tinh gia chủ, ngươi đây là ý gì, đem chúng ta mời tới, chính là vì đối phó chúng ta. Thập Tam, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần ngồi đàng hoàng ở nơi đó, ngươi liền sẽ không có việc, chúng ta muốn giết người là Hạ Thiên. Tinh Vương Mộc nói thẳng. Hết chương 10.475. Chương 10.476 Phùng Văn cái chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không giảng cứu a. Có thể nói. Tinh gia gia chủ đây coi như là đem Hạ Thiên lừa qua đến, sau đó muốn giết Hạ Thiên. Cách làm này thật sự là quá không giảng cứu. Nếu như vậy tin tức truyền đi, về sau Tinh gia gia chủ cũng không cần ở bên ngoài lăn lộn. Nhưng, nơi này cũng không có những người khác. Vì lẽ đó, tin tức này cũng sẽ không truyền đi. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không nói lời nào. Đối diện Phùng Văn cũng không nói gì. Thật lâu, trong miệng của hắn phun ra một chữ giết. Người tới, giết chết Hạ Thiên, cho Phùng công tử chút giận. Tinh Vương Mộc nói thẳng. Đồng thời, xung quanh những cái kia tinh gia cao thủ ngay lập tức đi tới. Bọn họ tất cả lộ ra ngay binh khí của mình. Tinh gia người. Mỗi một cái đều là người lời hung ác không nhiều tồn tại. Ba. Thập Tam cũng là đứng dậy, trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt những người này. Tinh Vương Mộc. Ngươi thật là mất mặt ném về tận nhà, ở bên ngoài sợ chúng ta, liền đem chúng ta dẫn tới địa bàn của ngươi, sau đó ra tay với chúng ta, người như ngươi, cũng coi như được là tôn giả rồi. Khinh thường. Thập Tam trong lời nói, tràn đầy Tinh Vương Mộc khinh thường. Thập Tam, được làm vua thua làm giặc loại tin tức này, ngươi không phải không biết đi. Tinh Vương Mộc nói. Thế giới này, chính là như vậy. Đạo lý, là người thắng nói. Không sao, chúng ta trước khi tới, cố ý đem tin tức thả ra, nói cho người khác biết, chúng ta tới đến ngươi nơi này, cho nên chúng ta nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, người bên ngoài liền xem như đồ đần, cũng sẽ minh bạch ngươi Tinh Vương Mộc làm hoạt động. Thập Tam nói. Dáng tươi cười. Tinh Vương Mộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười chính hợp ý ta. Hả? Thập Tam hơi nhướng mày. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện mấy cái mang theo mặt nạ người. Những người này, bọn họ chỗ mang mặt nạ, chính là phía trước thần vệ mang mặt nạ. Giết! Hơn 10 đạo thân ảnh cũng là xuất hiện tại Phùng Văn bên người, trực tiếp chính là Phùng Văn chém giết. Tử vong! Phùng Văn chết rồi, tất cả những thứ này phát sinh thật nhanh. Ầm ầm! Những người kia cũng là ngay lập tức thẳng hướng xung quanh tinh ra người. Tự biên tự diễn. Đây chính là Tinh Vương Mộc tự biên tự diễn. Phùng công tử Tinh Vương Mộc cố ý xông về Phùng Văn, đồng thời đem một tên người áo đen chém giết, lấy ra đủ loại đan dược, phảng phất thật muốn đi cứu Phùng Văn đồng dạng. Đáng tiếc. Lúc này Phùng Văn đã chết. Hết cách xoay chuyển. Đáng ghét, cho ta bắt bọn hắn lại, ta muốn sống, giết bọn hắn. Tinh Vương Mộc la lớn. Đi. Thập Tam nói. Hạ Thiên ba người bọn họ cũng là nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Mấy cái kia mang theo mặt nạ người, cùng mấy người áo đen kia, phảng phất là cố ý cho Hạ Thiên cùng Thập Tam giết ra một cái thông đạo đồng dạng. Mà tinh ra những người kia, mặc dù cũng tại đối Hạ Thiên bọn họ phát động công kích. Nhưng trên thực tế, bọn họ càng giống là đang đuổi đi Hạ Thiên ba người bọn hắn, mà không phải muốn giết Hạ Thiên ba người bọn hắn. Đây chính là Tinh Vương Mộc chỗ thông minh. Hạ Thiên bọn họ chạy thoát, vậy liền ngồi vững cùng thần vệ còn có Tam Trúc giáo hợp tác, chém giết Phùng Văn. Nếu như bọn họ trực tiếp xử lý Hạ Thiên cùng Thập Tam, chẳng những sẽ chọc cho đến Bách Xuyên cái này phiền phức, mà lại sẽ để cho Đông Bá Thiên cảm giác đây là tại giết người diệt khẩu. Gia chủ, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, tinh ra người nói. Xử lý một chút, Tam Trúc giáo người lưu lại thi thể, ngụy trang thần vệ người không cần. Tinh Vương Mộc nói thẳng. Là. Tinh ra người cũng là trực tiếp thúc đẩy. Hạ Thiên cùng Thập Tam bọn họ bên kia nhanh chóng rời đi. Đám người này diễn kỹ cũng là thật sự là quá tốt rồi, mặt ngoài đối với chúng ta cuồng oanh loạn tạc, trên thực tế, lực công kích phi thường có hạn, ngay cả chúng ta xung quanh phá pháp đều không có mở ra. Thập Tam phi thường im lặng nói. Những người này chính là đang diễn trò. Nhưng bọn hắn không chạy còn không được. Vì lẽ đó chỉ có thể đi theo chúng kế. Hết thảy đều tại dựa theo bọn họ hoàn mỹ kế hoạch tiến hành. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thần vệ lần này thảm rồi a, nhìn những cái kia mặt nạ, thần vệ lần này thật chết không ít người a. Thập Tam nhớ kỹ xuất thủ những cái kia thần vệ người, những cái kia thần vệ đều là tinh ra tìm người trang trí. Trên thực tế, chân chính thần vệ nhân viên bên ngoài cũng sớm đã chết đi. Đúng vậy a. 13 người, 1, Hắc Ám Chi Tử Khung Ưng, 2, Cực Liệt Chi Viêm Địa Hỏa, 3, Lôi Thần Bôn Lôi Hổ, 4, Thời Gian Vương Giả Trung Hồn, 5, Không Gian Vương Liệp Ưng, 6, Trọng Lực Vương Hùng Ước, 7, Chỉ Độn Chu Ngư, 8, Quang Chi Tiên Phi Linh, 9, Trận Vương Cực Tích, 10, Không Khí Pháo Vương Diệp, 11, Quỷ Vương Tự Tòng, 12, Cảm Chi Vương Tiên Long, 13, Thiết Mộc Vương Tùng Lâm. Hiện tại còn sống còn có Hắc Ám Chi Tử Khung Ưng, Chỉ Độn Chu Ngư, Quang Chi Tiên Phi Linh, Không Khí Pháo Vương Diệp cùng Thời Gian Vương Giả Trung Hồn. Hạ Thiên nhớ kỹ 5 người kia mặt nạ. 13 người, hiện tại chỉ còn sót 5 người. Có thể nói, tổn thất như vậy là phi thường nghiêm trọng. Theo ban đầu, bọn họ song phương bắt đầu chém giết đến bây giờ, tổn thất như vậy cũng thời điểm lớn vô cùng. Đương nhiên, bọn họ chém giết càng nhiều sao hơn nhà cao thủ. Có thể tinh ra người càng nhiều. Mà lại tinh ra gia chủ còn tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Vì lẽ đó, hiện tại tổn thất thảm nhất chính là thần vệ. Trong một cái sơn động, đại nhân, tình huống không tốt lắm, Bọn họ giết chúng ta người, đem chúng ta mặt nạ đoạt đi, sau đó ngụy trang thành chúng ta người, bọn họ còn lấy được một chút Tam Trúc giáo người, đồng thời đem Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng tính kế trong đó. Tất cả mọi người hiện tại cũng bị Tinh Vương Mộc cho thiết kế, mà lại Tinh Vương Mộc còn cố ý chơi chết Phùng Văn, giá họa cho chúng ta. Quang Chi Tiên Phi Linh nói. Hắn vẫn luôn tại điều tra tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Kết quả thế mà bị bọn họ điều tra đến chuyện này. Phùng Văn chết rồi, Hắc Ám Chi Tử Khung Ưng hơi nhướng mày. Hắn phát hiện. Chuyện bây giờ dần dần thoát ly trưởng khống. Nguyên bản hắn coi là. Chính mình mang theo những người này đi ra. Hoàn thành nhiệm vụ lần này hẳn là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, sự tình cũng đã hoàn toàn thoát ly trưởng khống. 13 người. Chỉ còn lại có 5 cái. Hiện tại liền Đông Bá Thiên đều liên lụy vào, vậy kế tiếp, sẽ chỉ có phiền toái càng lớn. Đúng, Tinh Vương Mộc làm phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì một chút sơ hở, Phùng Văn chết, Đông Bá Thiên khẳng định sẽ biết, lấy bản lãnh của hắn. Chạy tới nơi này nhiều nhất 5-7 ngày là đủ rồi, Đông Bá Thiên bản sự cũng không phải đùa giỡn, nếu như hắn đến, chúng ta mấy cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Linh mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Khung Ưng. Hắn đang chờ đợi Khung Ưng trả lời. Sau đó, nên làm cái gì? Cái này đã tác động đến Đông Bá Thiên A. Ta sẽ báo cáo việc này Khung Ưng bản sự rất mạnh, mà lại hắn ở chỗ này địa vị cũng là phi thường cao. Nhưng hắn cũng minh bạch. Đông Bá Thiên xuất hiện, đã làm rối loạn tất cả tiết tấu. Chuyện này, hắn nhất định phải thông chi phía trên. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch, một khi thông chi phía trên, hắn nhiệm vụ lần này liền xem như thất bại. Bất quá bất kể thế nào không cam tâm. Hắn đều phải làm như vậy. Hắn đưa tin người là tử vong sứ giả câu hồn. Hết chương 10476. Chương 10477 đối tinh gia xuất thủ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Khung Ưng lúc này cũng chỉ có thể là không ngừng lắc đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng sự tình lại biến thành dạng này, hắn không thích thất bại, nhưng lần này, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận thất bại. Hạ Thiên cùng Thập Tam ba người bọn hắn cứ như vậy một đường trốn thoát. Một chút nguy hiểm đều không có. Quả thực liền sẽ tinh gia người đem bọn họ đưa ra tới. Thật sự là phiền phức a, Thập Tam cảm khái nói. Kỳ thật, hắn vốn cho là, tinh gia gia chủ vẫn là sẽ giả bộ, dù sao Hạ Thiên cùng Thập Tam là bọn họ mời đi qua, nhưng lúc đó tinh gia gia chủ đi lên liền muốn diệt sát Hạ Thiên. Căn bản cũng không có muốn giả ý tứ. Mà lại cuối cùng hắn còn thả đi Hạ Thiên cùng Thập Tam. Có lẽ, trong mắt hắn, Thập Tam còn có thể cố kỵ một chút, nhưng Hạ Thiên không cần, Hạ Thiên trong mắt hắn. Chẳng qua là một con cờ mà thôi. Đáng tiếc. Hắn sai. Hắn cũng không biết rõ. Hắn làm như thế. Chính là đắc tội một cái không nên đắc tội, hắn vĩnh viễn cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Phía trước. Hạ Thiên mặc dù cũng tính kế tinh ra, nhưng đó là bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu, công kích lẫn nhau mà thôi. Nhưng Hạ Thiên cũng không có muốn bên ngoài đối phó tinh ra, càng không có trực tiếp đối tinh ra xuất thủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại, Tinh Vương Mộc cho Hạ Thiên một cái danh chính ngôn thuận xuất thủ lý do. Tinh Vương Mộc cuối cùng là phải đem tinh gia đưa vào đến hủy diệt bên trong A. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem tinh gia đội ngũ. Lúc trước hắn mặc dù một mực tại đối phó tinh gia. Bất quá không có đúng nghĩa xuất thủ. Cũng không phải nhằm vào tinh gia. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua tinh gia. Tinh gia gia chủ Tinh Vương Mộc đem hắn lừa gạt đến tinh gia, sau đó liền muốn động thủ giết hắn, loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn xác thực sai, Thập Tam đối Hạ Thiên hiểu rất rõ, Hạ Thiên bản sự hắn cũng là phi thường rõ ràng. Có thể nói, bị Hạ Thiên để mắt tới người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sau đó, ba người biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ căn cứ. Hạ Thiên bọn họ 6 người lần nữa tập hợp. Xem ra, hắn là dự định trở mặt A. Địa bá cho mày, mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Một ngày này tới nhanh như vậy. Đom đóm còn không có xuất hiện. bọn họ liền chém giết đến loại tình trạng này. Ba cái bên ngoài xuất hiện thế lực, tổn thất thảm trọng như vậy. Bên này, thần vệ người cùng tinh gia người chém giết nghiêm trọng như vậy, một bên khác, Tam Trúc Giáo tình huống cũng không tốt, hiện tại Tam Trúc Giáo tại đệ bát phương là chuột chạy qua đường, ai nhìn thấy đều muốn đánh đánh. Vì lẽ đó, Tam Trúc Giáo tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Đặc biệt là lần này, Tinh Vương Mộc đem Đông Bá Thiên đều dẫn đến đây. Tự cho là thông minh a, Khúc Khê cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là muốn đem Đông Bá Thiên dẫn tới, thanh trừ tất cả chướng ngại, đáng tiếc, Đông Bá Thiên sẽ như vậy nghe hắn sao? Đông Bá Thiên khẳng định cũng không phải ngu xuẩn, mà lại hắn đem Đông Bá Thiên dẫn tới, Đông Bá Thiên nếu như không muốn đi, cũng coi trọng đom đóm làm sao bây giờ? Thập Tam cho rằng, Tinh gia gia chủ làm một cái phi thường xuẩn quyết định. Quyết định này quả thực chính là chí mạng. Hắn tự nhận là mình có thể đem hết thảy nắm ở trong tay. Có thể kết quả đây. Đây là một chiêu cờ hiểm, nhưng hắn quá gấp kiến công lập nghiệp. Địa bá lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng đến Tinh Vương Mộc tâm tình. Tinh gia những năm gần đây, lăn lộn càng ngày càng không tốt. Cái này mấy đời gia chủ mỗi một thời đại đều là sốt ruột muốn đem Tinh gia mang hướng huy hoàng. Có thể đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất. Đời trước gia chủ bại bởi Bách Xuyên về sau, Tinh gia địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng, từ nay về sau, muốn ngẩng đầu cũng khó khăn. Tại đệ bát phương cũng biến thành một cái bình thường thế lực. Tinh Vương Mộc là toàn bộ Tinh gia đem tất cả tài nguyên nện ở một mình hắn trên thân, bồi dưỡng ra được vương giả. Một mình hắn đem Tinh gia mấy đời người góp nhà tài nguyên cơ hồ tất cả tiêu hết. Trên người hắn gánh cũng rất nặng. Vì lẽ đó, hắn muốn biểu hiện mình, chứng minh chính mình. Hắn cũng minh bạch, hiện tại Thần Châu cùng trước kia Thần Châu không đồng dạng, trước kia Thần Châu, đặc biệt là đệ bát phương, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi liền có thể phát triển, nhưng bây giờ Thần Châu cũng không phải là ngươi có bản lĩnh là được. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể tìm tới người thiên tộc, trở thành người thiên tộc con chó. Nhiệm vụ lần này chính là người thiên tộc giao cho hắn, chỉ cần hắn hoàn thành, vậy hắn sau này sẽ là người thiên tộc con chó, mà lại người thiên tộc đối Tinh gia cũng là phi thường trọng thị, về sau sẽ chiếu cố Tinh gia. Dục tốc bất đạt, Thập Tam minh bạch, không quản bất cứ chuyện gì, chỉ cần quá gấp, liền sẽ xảy ra chuyện. Tinh Vương Mộc lần này liền là phi thường sốt ruột. Hắn hiện tại, nếu như có thể tiếp tục để Tinh gia lắng đọng mấy ngàn năm lời nói, Tinh gia nhất định sẽ trở nên không giống, hắn cũng có thể dựa vào mình bây giờ tôn giả thân phận, vì Tinh gia thu hoạch được không ít chỗ tốt. Có thể hắn lại nghĩ đến một bước lên trời, trực tiếp trở thành thập đại cao thủ như thế tồn tại. Chúng ta bây giờ muốn làm sao đối phó Đông Bá Thiên đi? Khúc Khê hỏi. Nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Cái đội ngũ này bên trong nàng xem như sợ chết nhất cái kia. Đông Bá Thiên sự tình ta đến xử lý. Bất quá bất cứ chuyện gì đều là kiếm hai lưỡi, Đông Bá Thiên xuất hiện, mặc dù là chuyện xấu, nhưng cũng có thể cũng là chuyện tốt. Hạ Thiên cho rằng, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Bất quá còn có một ít chuyện muốn đáng giá chú ý. Thập Tam nhắc nhở. Ngươi nói là Đông Bá Thiên coi trọng đom đóm sự tình đi? Hạ Thiên nói. Đúng, nếu như Đông Bá Thiên cũng coi trọng đom đóm lời nói, kia đối với chúng ta tới nói, liền thật sự là một cái đại phiền toái. Thập Tam cảm khái nói. Loại chuyện này, mặt khác mấy cái đại thế lực so với chúng ta còn gấp, trong mắt bọn họ, chúng ta mấy người này, chẳng qua là sâu kiến đồng dạng, Đông Bá Thiên mới là đại nhân vật, nếu như Đông Bá Thiên thật bị cuốn tiến đến, vậy bọn hắn nếu như không muốn từ bỏ đom đóm, liền sẽ nghĩ ra biện pháp chế hành Đông Bá Thiên. Hạ Thiên cho rằng, có một số việc, liền xem như bọn họ không làm, những người khác cũng sẽ làm. Hiện tại các phe thế lực đạt đến một cái điểm thăng bằng ha. Địa bá nói, đúng, cái này cân bằng kỳ thật đối với chúng ta là có lợi, chỉ cần ở thời điểm này tìm tới đom đóm lời nói, vậy chúng ta xác suất thành công liền sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, Đông Bá Thiên là có kim chi bản nguyên người, vì lẽ đó hắn có truyền tống năng lực, hắn tới tốc độ, sẽ phi thường nhanh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Thập Tam, ta đối Đông Bá Thiên cũng không phải là hiểu rất rõ, mặc dù nghe các ngươi nói một chút, nhưng đối với người này làm việc cụ thể quen thuộc không rõ lắm. Cho nên chúng ta kế tiếp còn là phải cẩn thận một chút, ba người bọn hắn tiếp tục ẩn tàng, trước điều tra một chút gần nhất thần vệ động tĩnh, ba người chúng ta trước thu thập một chút Tinh gia. Thu thập Tinh gia. Nghe đến đó thời điểm, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Thế nào làm, người nói đi, Thập Tam nói thẳng. Ta chỗ này có một khối lục tượng thạch, là lúc ấy tình huống bên trong, người tận lực đem lục tượng thạch nội dung sao chép được, sau đó phát xuống đi, muốn động thủ, nhất định phải danh chính ngôn thuận. Hết chương 10477. Chương 10478 Hạ Thiên phản kích. Người đang é râu tia iter si iter hát. Lục tượng thạch, người chừng nào thì làm, Thập Tam kinh ngạc nói. Đi ra bên ngoài, cẩn thận một chút mới đúng, có khối này lục tượng thạch, chuyện kế tiếp liền sẽ phi thường đặc sắc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thích nhất chính là loại tràng diện này. Có thể lục tượng thạch là có thể ngụy tạo, mà lại sao chép được lục tượng thạch, càng sẽ gây nên mọi người hoài nghi, người bên ngoài không nhất định sẽ cho rằng là thật. Thập Tam giải thích nói. Lục tượng thạch loại vật này mặc dù cũng có rất nhiều tác dụng, nhưng dùng để làm chứng cứ tác dụng liền không có lớn như vậy. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn dùng chứng cứ này cắn chết Tinh Vương Mộc lời nói, đó là không có khả năng. Không sao, chỉ cần ngươi đem tin tức thả ra là được rồi, người bên ngoài đều thích xem náo nhiệt, cho dù là bọn họ biết rõ tin tức này là giả, bọn họ cũng sẽ chuyển thành là thật, bởi vì chửi bới một cái tôn giả là phi thường thoải mái sự tình, dần ra, tất cả mọi người nói như vậy, người bên ngoài liền sẽ cho rằng đây là sự thật. Loại phương pháp này, lần thứ nhất sử dụng hiệu quả là tốt nhất, đối với mấy cái này danh nhân đến dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Hạ Thiên biện pháp này dựa vào là trên địa cầu lẫn lộn. Loại này lẫn lộn đối phó người bình thường không có tác dụng gì, cũng sẽ không để người bình thường tổn thất cái gì. Nhưng đối phó những cái kia thành danh người cùng thành danh thế lực hiệu quả liền phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn tổn thất là thanh danh. Càng nhiều người muốn xem chuyện cười của bọn họ. Vì lẽ đó, lần này, chuyện nơi đây sẽ truyền đi. Mà lại, Tinh gia thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng. Loại chuyện này quá mất mặt. Tinh gia nếu như muốn đối phó Hạ Thiên, đại khái có thể trực tiếp đi đối phó, mà không phải đem Hạ Thiên lừa qua đi, sau đó trực tiếp muốn giết Hạ Thiên. Dạng này người không xứng làm nhất gia chi chủ, càng không xứng làm một cái cao thủ thành danh. Thập Tam mặc dù không biết kết quả là dạng gì, nhưng hắn có thể khẳng định, cuối cùng nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Trên người hắn có số lớn tiên tinh. Những này tiên tinh hắn một mực không sao cả dùng, hiện tại chính là dùng tiên tinh thời điểm. Hắn một lần giải ra 10 ức tiên tinh. Cái này để lục tượng thạch số lớn thả ra đi ra ngoài. Nơi này chính là tới mấy chục ức tán tu. Gần nhất Tinh gia người phi thường bá đạo. Những tán tu này đã sớm nhìn Tinh gia người khó chịu, nhìn thấy cái này lục tượng thạch về sau, bọn họ một chút hoài nghi đều không có, trực tiếp liền bắt đầu bốn phía tuyên truyền loại chuyện này. Không đến 3 ngày thời gian, chuyện này liền truyền ra. Gia chủ, chuyện này ở bên ngoài đã triệt để truyền ra, cơ hồ bên ngoài mỗi người đều biết chuyện này, chúng ta Tinh gia tử đệ cũng biết chuyện này, bây giờ trong nhà tử đệ từng cái sĩ khí phi thường sa sút, bên ngoài thảo phạt chúng ta người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều tại đục nước béo cò, đánh lấy chủ trì chính nghĩa tên tuổi đối với chúng ta Tinh gia người xuất thủ. Một tên tinh thống phi thường buồn bực nói. Phốc! Tinh Vương Mộc bóp nát trong tay lục tượng thạch. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên sẽ đến như thế một tay. Mấu chốt là, chiêu này đã đánh vào hắn uy hiếp phía trên, mà lại Hạ Thiên cái này lục tượng thạch nội dung bên trong còn có một vấn đề. Đó chính là bọn họ Tinh gia người công kích Hạ Thiên cùng Thập Tam tràng diện cũng tại. Đây mới là hắn lo lắng nhất, các ngươi đi giả tạo một chút lục tượng thạch, lật đổ Hạ Thiên cái này lục tượng thạch nội dung bên trong, diễn rất thật một chút, đem Hạ Thiên diễn thành một cái tội ác tày trời người. Đúng, thuộc hạ cái này đi làm. Đông Bá Thiên bên kia có tin tức gì sao? Tinh Vương Mộc hỏi. Còn chưa tới đệ bát phương, chỉ cần hắn vừa đến đệ bát phương, chúng ta liền có thể ngay lập tức thu hoạch được tin tức. Tốt, mật thiết chú ý, còn có, thần vệ bên kia cũng cho ta tập trung vào. Tinh Vương Mộc nói. Thần vệ bên kia đã tìm tới vị trí, tạm thời không hề động bọn họ, bất quá Tam Trúc giáo bên kia gần nhất động tác không nhỏ a, bọn họ cũng biết chuyện bên này, minh bạch là chúng ta làm, vì lẽ đó bọn họ tựa hồ cũng có đại động tác. Cho ta đem Hạ Thiên cùng Thập Tam vị trí nhanh một chút tìm ra, bọn họ nhất định phải cái thứ nhất chết. Tinh Vương Mộc trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Nguyên bản, hắn đã tính xong hết thảy tất cả. Nhưng chính là bởi vì Hạ Thiên cùng Thập Tam nguyên nhân, để hắn hoàn mỹ kế hoạch sai lầm. Hiện tại, hắn là hận không thể đem Hạ Thiên cùng Thập Tam ăn sống nuốt tươi a. Không tốt, gia chủ, lại chết một tên đại tinh thống. Một tên trưởng lão lo lắng nói. Tình huống như thế nào Tinh Vương Mộc gần nhất nghe được nhiều nhất chính là tin tức xấu. Mỗi ngày đều có khác biệt tin tức xấu xuất hiện. Nguyên bản phụ cận có không ít quy mô tán tu tạo thành đội ngũ tại đối phó chúng ta Tinh gia người, nhưng chúng ta Tinh gia người càng có lực ngưng tụ, thực lực cũng càng mạnh, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, chúng ta Tinh gia người căn bản cũng không có bất luận cái gì ăn thiệt thòi, thậm chí hoàn toàn là nghiền ép những tán tu kia, bọn họ cũng không có cái gì lực ngưng tụ, trực tiếp liền bị đánh tan. Có thể Hạ Thiên cùng Thập Tam đột nhiên xuất hiện, bọn họ dẫn đầu hướng về phía trước giết, bọn họ cố ý đánh ra chúng ta người chữ vật trang bị cùng vũ khí, phía sau những tán tu kia hoàn toàn chính là tại kiếm tiện nghi người càng đến càng nhiều, những người kia liền thật coi giết người liền có bảo bối, vì lẽ đó giết tới người cũng là càng ngày càng nhiều, mặc dù bọn họ cùng chúng ta Tinh gia tử đệ không cách nào so sánh được, có thể cuối cùng người thật sự là nhiều lắm, vì khống chế chẳng diện, đại tinh thống dẫn đầu cao thủ tự mình ra mặt. Có thể cuối cùng lại bị Hạ Thiên liên thủ với Thập Tam đánh giết. Người trưởng lão kia đem tình huống cụ thể nói một lần. Lúc này hắn cũng là phi thường khó chịu, mặc dù bọn họ lần này bị Hạ Thiên đánh rất thảm, nhưng hắn lại phi thường không phục, hắn thấy, bọn họ Tinh gia tử đệ sức chiến đấu mới là mạnh hơn. Đáng ghét. Tinh Vương Mộc sắc mặt triệt để lạnh xuống. Gia chủ, chúng ta bên kia hiện tại tử thương thảm trọng. Càng ngày càng nhiều tán tu đánh lấy vì dân trừ hại tên tuổi bắt đầu thẳng hướng chúng ta, hiện tại chúng ta đồng thời đối mặt các nơi tán tu nhân số đã qua ức, tiếp tục như thế lời nói, chàng diện liền không khống chế nổi a. Bọn họ Tinh gia người thực lực là rất mạnh, nhưng bây giờ địch nhân nhiều lắm a. Mà lại số lượng của địch nhân còn đang tăng thêm. Cái này kinh khủng. Tinh Vương Ngọc, ta cho ngươi 15 cái chuẩn tôn giả cấp bậc tán tu, 30 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Đi giết cho ta Hạ Thiên cùng Thập Tam. Tinh Vương Mộc la lớn. Gia chủ, Thập Tam cũng giết sao? Bên cạnh trưởng lão vội vàng hỏi. Giết, là hắn trước đối với chúng ta Tinh gia xuất thủ, liền xem như Bách Xuyên tới, ta cũng không quan tâm. Tinh Vương Mộc hiện tại hỏa khí cũng là triệt để đi lên. Đạp. Tinh Vương Ngọc đi về phía trước một bước giết bọn hắn hai cái, còn cần cái gì giúp đỡ, chính ta đến liền có thể. Biến mất. Hắn sau khi nói xong, cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn nhưng là Tinh Vương Ngọc A. Qua nhiều năm như vậy, hắn sợ qua ai? Liền thần vệ những cái được gọi là cao thủ, cũng đều bị hắn từng cái xử lý, một cái Hạ Thiên, một cái Thập Tam, hắn căn bản là không có để ở trong mắt. Hết chương 10478. Chương 10479 tự làm tự chịu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Gia chủ, có cần hay không gọi người theo sau? Một tên trưởng lão hỏi. Không cần, để ta mời chào những tán tu kia cao thủ dẫn người đi đối kháng mặt khác tán tu là được rồi, bọn họ không cần toàn bộ đánh chết đối phương, chỉ cần kéo một đoạn thời gian là được rồi, Hạ Thiên cùng Thập Tam chết, những cái kia đám ô hợp tự nhiên cũng liền tản đi, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao trả thù bọn họ đều có thể, mà lại chỉ cần chúng ta lấy ra người thiên tộc tên tuổi. Những người kia khẳng định tất cả đàng hoàng. Tinh Vương Mộc phi thường tự tin nói. Người thiên tộc tên tuổi. Tại Thần Châu, tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Đối với người bình thường đến nói. Chỉ cần là người thiên tộc tên tuổi xuất hiện, cái kia không quản đối phương có dạng gì lấy cớ, cũng không dám lại làm loạn. Phải. Tinh gia cao thủ gia nhập chiến đấu, rất nhanh liền đem xung quanh những tán tu kia trấn nhiếp. Bất quá. Hạ Thiên cùng Thập Tam bên kia mới là chủ yếu chiến trường. Còn ném sao? Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ném, tiên tinh cùng những chiến lợi phẩm này đều là ngoại vật, căn bản cũng không cần để ý, đằng sau những tán tu kia nhìn thấy chỗ tốt, từng cái sẽ như là phát điên công kích Tinh gia đội ngũ, chỉ cần chúng ta hai cái không ngã xuống, bọn họ liền sẽ biến thành mãnh thú đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên giỏi về lợi dụng thế cục. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ theo Tinh gia người chiến đấu, rất nhiều tiên tinh cùng chiến lược phẩm liền tất cả đều là chính bọn hắn ném ra, đằng sau bọn họ chém giết Tinh gia người về sau, cố ý đem Tinh gia những người kia chữ vật trang bị đánh nát. Dạng này lời nói, đằng sau những người kia vì bảo vật cũng sẽ mắt đỏ. Vừa mới tiếp vào tin tức, Tinh gia có động tác, bọn họ ngụy tạo một nhóm lục tượng thạch, nội dung bên trong đem người biến thành tiểu nhân hèn hạ, đem Tinh gia miêu tả phi thường cao đại thượng. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, hắn cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đã sớm liệu đến tất cả những thứ này. Mà lại, Hạ Thiên vòng thứ hai động tác cũng đã sớm chuẩn bị xong. Để bọn hắn bắt đầu đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bắt đầu. Không sai. Hạ Thiên việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt số lớn lục tượng thạch thả ra, những cái kia lục tượng thạch, dạng gì đều có, đều là ngụy tạo, đều là giả, cũng đồng dạng là dùng để chửi bới Hạ Thiên, mà lại làm phi thường giả. Đã làm xong, dựa theo ngươi nói, làm đặc biệt giả, người bên ngoài vừa nhìn liền biết là giả. Thập Tam lúc đó nghe được Hạ Thiên ý nghĩ này thời điểm, quả thực chính là muốn chết cười. Không quản Tinh gia làm bao nhiêu rất thật, cùng 100 cái giả lẫn vào cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ cho rằng là giả, cũng sẽ cho rằng là phi thường buồn cười. Thậm chí sẽ càng thêm xem thường Tinh gia. Có thể nói, bọn họ làm như thế, chẳng những không cách nào chửi bới Hạ Thiên, ngược lại là cho Hạ Thiên tranh thủ không ít người đi đường duyên, còn để Tinh gia danh khí nhận càng lớn tổn thương. Ta quê quán nơi đó ngành giải trí, so cái này muốn loạn nhiều, ta điểm ấy biện pháp, cùng những người kia so sánh, yếu bạo. Hạ Thiên cho rằng, trên địa cầu, ngành giải trí nhất loạn, quý vòng chơi như nhất. Tinh gia hiện tại là triệt để vứt sạch mặt. Liền Tinh gia tử đệ từng cái cũng cảm thấy phi thường mất mặt, những tán tu kia đang đối kháng với Tinh gia tử đệ thời điểm, vừa nhắc tới loại chuyện này, những cái kia tử đệ liền phản bác cũng không dám. Mà lại Tinh Vương Mộc còn chiêu mộ một chút thủ hạ. Nhân số cũng không ít. Vừa mới bắt đầu những người này cũng đều là phi thường sùng bái Tinh Vương Mộc, cho rằng về sau đi theo Tinh Vương Mộc, có lẽ sẽ có phát triển. Dù sao Tinh Vương Mộc sau lưng có người thiên tộc. Nhưng bây giờ những người này không đồng dạng. Các ngươi lên đi, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, một chút giá trị đều không có, người phía trước tính là cái gì địch nhân, tất cả mọi người là tán tu mà thôi. Nếu vì cướp đoạt bảo vật chết trận ta liền không nói cái gì, hiện tại bởi vì Tinh gia gia chủ hèn hạ bị người thảo phạt, ta còn thực sự không hứng thú. Đúng đấy, ta cũng không lên, ở chỗ này chết rồi, ai sẽ nhớ kỹ ta hắn như vậy hèn hạ người, khẳng định cũng chỉ là xem như chết một cái rác rưởi mà thôi, dạng này người, ta có cần phải thay hắn đi chơi mệnh chiến đấu sao? Nếu như không phải là bởi vì người thiên tộc thanh danh, ta hiện tại đã sớm gia nhập đối phương trận doanh. Theo hèn hạ như vậy người lăn lộn, đời này đều không có ngày nổi danh. Những tán tu kia, không quản thực lực là dạng gì, cả đám đều không muốn thay Tinh Vương Mộc chiến đấu. Bọn họ phía trước tại tới thời điểm, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng bây giờ, bọn họ có chỉ có khinh thường. Đồng dạng một màn, tại chiến trường khắp nơi đều có phát sinh. Thậm chí rất nhiều người còn cùng Tinh gia phát sinh mâu thuẫn. Tinh gia người muốn khiến cái này tán tu làm bia đỡ đạn, đè vào phía trước, kết quả những người này cũng không phải dễ khi dễ, ai cũng không lên trước, những cái kia bị buộc lấy tiến lên người, tất cả lấy xuống trên người mình đại biểu Tinh gia huy chương, gia nhập đối diện trận doanh. Hỗn loạn. Vừa mới khai chiến không đến nửa ngày. Trang diện liền loạn. Ta thật sự là phục ngươi, rõ ràng một cái thủ hạ đều không có, kết quả gắng gượng kéo hơn ức người đội ngũ. Hiện tại nhân số thế mà còn đang tăng thêm. Thập Tam cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thật sự là quá cường hãn. Có thể nói, tại Thần Châu, liền xem như người thiên tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kéo một chi hơn ức người đội ngũ A. Từ xưa đến nay, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, đây cũng là các ngươi những này thích sĩ diện người làm cái gì đánh nhau đều muốn chiếm lý nguyên nhân. Các ngươi giảng cứu chính là danh chính ngôn thuận, ta giảng cứu chính là chiều hướng phát triển. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, hắn đem bó lớn tiên tinh ném về Tinh gia đội ngũ. Đầy trời bay xuống tiên tinh. Phía sau những tán tu kia liền phảng phất như bị điên xông về trước. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo vô cùng cường đại công kích trực tiếp đập vào trong đám người. Dây nhỏ. Rất nhiều dây nhỏ bay thẳng hướng những người kia. Những tán tu kia thân thể cứ như vậy bị trực tiếp xuyên thấu. mảnh như lông châu, tinh vương ngọc. Thập Tam mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện người này. Tinh vương ngọc, giống như tinh vương đồng tồn tại. Đều là tinh vương mộc đỉnh cấp hộ vệ. Đồng dạng, tinh vương ngọc cũng lấy sức một mình chém giết 4 cái thần vệ nhân viên bên ngoài. Cực kỳ cường hãn. Nhìn xem xông lại những cái kia phô thiên cái địa tán tu. Tinh vương ngọc thân thể khẽ động. Một nháy mắt. Trong tay hắn tế kiếm trực tiếp biến thành từng đầu dây dài. Không ngừng xuyên thấu lấy những tán tu kia thân thể. Oanh. Thập Tam chặn phóng tới bọn họ công kích. Đây là không khác biệt công kích. Hả? Tại hắn chặn tinh vương ngọc lúc công kích, tinh vương ngọc cũng cảm ứng được bên này có cao thủ tồn tại, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn lại. Thập Tam, Hạ Thiên. Hưng phấn. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam thời điểm, phi thường hưng phấn. Hắn đi tới nơi này. Chính là vì Thập Tam cùng Hạ Thiên. Hiện tại nếu tìm được Hạ Thiên cùng Thập Tam, vậy hắn tiếp xuống cũng sẽ không khách khí. Giết. Tinh Vương Ngọc cũng là vọt thẳng hướng Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hết chương 10479. Chương 10480 hắn chết chắc. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hạo Thiên Kính. Thập Tam cũng là sử dụng Hạo Thiên Kính đánh ra công kích. Oanh. Những cái kia dây nhỏ công kích một bộ phận bị đánh lui, một phần khác thì là vòng qua Hạo Thiên Kính, vọt thẳng hướng Hạ Thiên cùng Thập Tam. Linh hoạt. Tinh Vương Ngọc công kích phi thường linh hoạt, không có bất kỳ cái gì phòng ngự khả năng. Oanh. Sợi tơ. Vô số tơ mỏng xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên cùng Thập Tam trước mặt. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Thập Tam trước mặt công kích trực tiếp bị chặn. Thiên Ti thú Tinh Vương Ngọc nhìn thấy cái này phòng ngự thời điểm, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bảo hộ đại nhân tinh ra những người kia muốn xông lên. Không cho phép tới, ai cũng không dùng qua đến, chính ta có thể giải quyết. Tinh Vương Ngọc lần nữa giết đi lên. Đồng thời, Thập Tam công kích lần nữa đánh ra. Bạch, Tinh Vương Ngọc cũng là bắt đầu không ngừng né tránh. Thật là phiền phức gia hỏa, Thập Tam cảm giác. Công kích của mình mặc dù mãnh liệt, nhưng đối phương công kích cùng phòng ngự càng thêm linh hoạt, để hắn rất khó đánh trúng. Bình thường đến nói, có hắc giả hắn. Tốc độ là phi thường nhanh. Hắn dùng tốc độ của mình tăng thêm Hạo Thiên Kính công kích, có thể nói là phi thường nghịch thiên. Nhưng bây giờ, Tinh Vương Ngọc vũ khí lại phi thường linh hoạt, không cho hắn cơ hội. Chiến đấu không phải đánh như vậy, Hạ Thiên tay phải vung lên. Một nháy mắt, bên trên bầu trời, rơi ra tiên tinh mưa. Nhìn xem mạn thiên phi vũ tiên tinh, người chung quanh phảng phất như là như bị điên. Vọt thẳng tới. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Thập Tam bắt đầu nhanh chóng lui lại. Muốn chạy trốn Tinh Vương Ngọc nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam đang lùi lại, hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên. Hạo Thiên Kính. Thập Tam Hạo Thiên Kính nháy mắt đánh hạ. Lần này. Xung quanh đều là người, không gian biến nhỏ rất nhiều. Tinh Vương Ngọc căn bản là không né tránh kịp nữa. Thân thể của hắn trực tiếp bị nện xuống dưới, hắn công kích cũng là tại đồng thời bị Hạ Ti ngăn trở. Cứ như vậy đánh Thập Tam không hiểu hỏi. Đúng, đem mảnh không gian này chế tạo thành chiến trường, không cho hắn đi ra, vậy hắn muốn gặp phải chính là xung quanh những người kia liên tục không ngừng công kích. Hạ Thiên giải thích nói. Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên phi thường có thể lợi dụng thế cục. Lợi dụng chiến trường biến hóa, lòng người biến hóa để chiến đấu. Hiện tại, hắn chính là đang lợi dụng nơi này tán tu chiến đấu. Tinh Vương Ngọc thực lực phi thường cường hãn, Hạ Thiên cùng Thập Tam cùng tiến lên lời nói, cũng sẽ có không ít phiền phức, đặc biệt là người nơi này nhiều lắm, biến cố cũng liền nhiều lắm. Vì lẽ đó, Hạ Thiên dứt khoát dùng người nơi này đến làm chiến đấu căn bản. Dùng mấy chục ức tiên tinh làm ban thưởng, đối phó Tinh Vương Ngọc. Ai có thể giết hắn, ta ban thưởng 100 ức tiên tinh. Hạ Thiên la lớn. Nguyên bản xung quanh những người kia liền là phi thường động tâm, nhìn xem trước mặt tiên tinh núi, bọn họ liền đã muốn động thủ. Bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, bọn họ lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Giết. Một nháy mắt. Vô số công kích đánh tới hướng Tinh Vương Ngọc. Oanh oanh. Tinh Vương Ngọc trong tay danh khí cũng là đang không ngừng ngăn cản xung quanh công kích. Những công kích này mặc dù đối với hắn tổn thương không lớn, chỉ khi nào bị một mực đánh trúng lời nói, vậy liền sẽ trở nên phi thường phiền phức. Nhất định phải thoát ly cái này vòng vây. Tinh Vương Ngọc cũng phát hiện, người chung quanh càng ngày càng nhiều, xung quanh công kích càng ngày càng nhiều, nếu như không rời đi cái này vòng vây lời nói, vậy liền thật phiền toái. Bạch. Hắn cũng là muốn nhanh chóng đột phá. Bạch. Thập Tam nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạo Thiên Kính. Một đạo công kích đánh hạ, trực tiếp đem Tinh Vương Ngọc lần nữa đánh lui. Tinh Vương Ngọc một lần nữa lọt vào trong vòng vây. Phốc. Tinh Vương Ngọc cũng là bắt đầu điên cuồng giết chóc, cố ý giết ra một cái thông đạo, sau đó muốn theo cái thông đạo này phá vây đi ra ngoài. Oanh. Cường đại công kích xuất hiện. Tinh Vương Ngọc cũng là một lần nữa bị đánh xuống dưới. Xung quanh vòng vây càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm. Tinh Vương Ngọc đột nhiên phát hiện. Chính mình mặc dù đang không ngừng đánh chết người chung quanh, có thể người chung quanh càng ngày càng nhiều, mình đã mở không ra cái này vòng vây không tốt. Nhìn xem tình huống phía trước. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười hắn chết chắc. Còn có thể như thế đánh. Thập Tam đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên mỗi ngày đều đang cày mới hắn thế giới mới. Một người thực lực, mạnh hơn, người lại có thể mạnh bao nhiêu trừ phi người thật sự là tôn giả, có chính mình thế giới lực lượng, người mới có thể theo cái này trong vòng vây đi ra, chỉ cần người còn không phải tôn giả, vậy liền không vọt ra được. Hiện tại nơi này vòng vây, có mấy vạn tầng, hắn giết một tầng cần bao lâu thời gian người bên ngoài, là vĩnh viễn không có điểm dừng, mà lại liền xem như hắn dùng cái gì hủy diệt tính đại chiêu giết ra một con đường đến. Ta cũng có thể ngay lập tức phát hiện, sau đó hai chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn đánh lại, qua mấy lần, hắn liền không có đột phá năng lực, chỉ có phòng thủ, cho đến lúc đó, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Hạ Thiên chính là tại chế tạo Tinh Vương Ngọc tử vong sợ hãi. Mặc dù phía trước còn có rất nhiều tinh gia người, nhưng những cái kia tinh gia người cũng ngay tại gặp điên cuồng công kích. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đến đây chi viện Tinh Vương Ngọc. Nếu như nơi này còn có một nhóm cao thủ lời nói, bọn họ ngược lại là có thể đem Tinh Vương Ngọc cứu ra, hơn nữa còn có thể kéo dài Hạ Thiên cùng Thập Tam. Đáng tiếc, Tinh Vương Ngọc cuồng vọng tự đại, căn bản là không có để Tinh Vương Mộc phái những người kia cùng lên đến. Hắn thấy, chính mình đánh bại Thập Tam cùng Hạ Thiên, vậy vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dùng nơi này tán tu tới đối phó. Dùng những này hắn bình thường liền nhìn đều chẳng muốn nhìn tán tu tới đối phó hắn. Đáng ghét, những người này giết không hết sao, vì cái gì ta giết nhiều như vậy, vẫn là tại trong vòng vây. Tinh Vương Ngọc phẫn nộ hô. Hiện tại, hắn là thật phi thường phiền muộn. Tình huống nơi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mắt thấy xung quanh công kích càng ngày càng nhiều, phòng ngự của hắn cũng là xuất hiện một chút chỗ sơ suất, cái này để Tinh Vương Ngọc càng thêm sốt ruột. Hắn bây giờ nghĩ đã không phải là chém giết Hạ Thiên cùng Thập Tam, mà là nghĩ biện pháp phá vây đi ra ngoài. Mảnh như lông châu. Giết. Hắn cũng là phát động chính mình công kích mạnh nhất. Phốc phốc. Cường đại công kích nháy mắt diệt sát hơn vạn người. Nhưng đồng dạng, hắn cũng cơ hồ tuyệt vọng. Bởi vì một mảnh đen kịt, vẫn là không nhìn thấy bờ. Đều cút ngay cho ta, bằng không thì ta liền giết các ngươi. Tinh Vương Ngọc lúc này hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hô. Nơi này lực lượng quá tạp. Hắn liền đưa tin phù đều thả không đi ra. Giết hắn, bằng không thì chúng ta cũng không có đường lui. Phía trước nhất những người kia hiện tại từng cái cũng đều là đang liều mạng, bọn họ đều hiểu, mình đã không có đường lui, phía sau mình tất cả đều là người, muốn rút lui cũng không thể. Chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước giết. Chỉ cần có thể giết Tinh Vương Ngọc. Cái kia 100 ước tiên tinh chính là bọn họ. Oanh. Bọn họ mặc dù thực lực cùng Tinh Vương Ngọc chênh lệch nhiều lắm, nhưng từng người tất cả liều mạng tình huống dưới, cũng là phi thường khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.